Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 928 thế giới ý chí cách hiện hóa các ngươi như vậy thân thiện tư thái còn có thể giữ bao lâu. Đã ngồi ở mị sát đỉnh đầu bay đến bầu trời Muzia mắt nhìn xuống ở phía dưới bị hắn cướp bóc qua một lần căn cứ. Nhẹ giọng tự nói. Hắn bên người phần lớn mị ảnh kỵ sĩ trong ngực hoặc nhiều hoặc ít cũng ôm một kiện kiện khoa học kỹ thuật tạo vật. Những thứ này chính là hắn ở căn cứ bên trong lấy được bồi thường khoản. Dĩ nhiên những thứ này bồi thường khoản là hắn đích thân đi lấy. Dẫu sao những ngày qua từ bên ngoài đến khách vậy không thế nào nguyện ý cho hắn. Nhưng cũng không làm sao ngăn cản hắn. Mà Muzia không hề quá coi trọng những thứ này. Hắn là muốn thông qua những thứ này tới thử dò một chút cái này tinh tế văn minh ranh giới cuối cùng. Mà bây giờ hắn phát hiện cái này tinh tế văn minh dường như là thuộc con rùa đen. Thật sự là quá có thể nhịn. Hắn cũng làm ra nhiều như vậy khiêu khích cử chỉ. Cái này văn minh cũng không có đối với hắn từng có quá mức kịch liệt cử động. Muzia đương nhiên là sẽ không tin tưởng cái này văn ngoài sáng là từ thần ninja rùa tạo thành văn minh. Bọn họ không dám động tay. Tất nhiên là đang kiêng kỵ cái gì. Nếu không, cái này trình độ khoa học kỹ thuật có thể nghiền ép di công người văn minh căn bản cũng không có cần thiết tiến hành giao dịch. Đạt thành giao dịch yêu cầu cơ bản nhất chính là hai bên địa vị phải là ngang hàng. Coi như là có chênh lệch, cũng không thể quá nhiều. Mà di công người theo cái này tinh tế văn minh, rất hiển nhiên căn bản cũng không có cái gì có thể so sánh. Nhưng là bọn họ biểu hiện ra tư thái lại xác xác thật thật là đang kiêng kỵ cái gì. Truyền kỳ sinh vật Muzia đầu óc bên trong nhô ra một cách đáp án. Tại chưa có khoa học kỹ thuật mà chỉ có siêu phàm lực lượng thế giới bên trong. Chỉ có loại này giống như thiên tai hóa thân sinh vật. Mới có thể làm cho một cách văn minh làm kiêng kỵ. Chờ ta trở nên mạnh nữa liền một ít. Ta phải đem di công thế giới thăm dò một lần. Muzia đầu óc bên trong nổi lên một cái ý niệm. Sau đó, hắn lần nữa trông coi phía dưới căn cứ quân sự một mắt, liền dẫn đầu rời đi. Mà hắn cử động này đối với cái căn cứ này chung quanh di công người bộ lạc mang tới rung động thật lớn. Bởi vì bản thế giới có thần cây, còn có siêu phàm lực lượng tồn tại. Cho nên di công người còn chưa đến nỗi đem những khoa học kỹ thuật này có thể hoàn toàn nghiền ép bọn họ xứ lạ người làm thần minh tới sùng bái. Nhưng là đang cùng bọn họ tiếp xúc thời điểm, di công người ở trong lòng tầng bên trên vẫn là có chút khác thường. Nhưng là Muzia mang gần 200 tên mị ảnh kỵ sĩ từ tiến vào rời đi căn cứ quá trình này bên trong. Làm một cọp cọp một kiện kiện. Quả thực rung động bọn họ con ngươi. Để cho bọn họ rõ ràng, nguyên lai cường đại đến nhất định trình độ thật có thể là tùy ý là Ô Nhĩ Vương. Những thứ này nên xử lý như thế nào làm Muzia mang trở đầy về mị ảnh kỵ sĩ đoàn trở lại Vân Kiến Phong thời điểm. Những thứ này mị ảnh kỵ sĩ đều mang mờ mịt cùng mong đợi nhìn Muzia. Bọn họ trên căn bản cũng không rõ ràng những thứ này bị Muzia chọn chúng sau đó mạnh tháo mang về đồ có ít lợi gì. Muzia nhìn trước mặt mình mị ảnh kỵ sĩ, hơi trầm mặt một cái chớp mắt. Hắn mạnh tháo mang về lớn hơn đều có thể chế tạo lượng lớn vũ khí khôi giáp cùng công cụ máy tiện. Còn có hàm chứa rất nhiều tư liệu trí não cái này một loại đồ. Nhưng bây giờ vấn đề là những thứ này. Hắn nghiên cứu một trận đại khái là có thể sử dụng. Chỉ hắn sẽ dùng. Di công người không biết à. Những người này đều là tiêu chuẩn mù chữ. Cũng không khách khí một ít bọn họ chính là không khai hóa người nguyên thủy. Dĩ nhiên, Muzia cũng có thể đóng vai một chút lão sư, lại cho mình mở trường học bên trong trang bị thêm chương trình học. Nhưng là để cho hắn tới một mình giao là muốn mệt chết hắn sao, cho nên ta bây giờ cần một ít lão sư. Muzia sờ cằm một cái, xác định Vân Kiến Phong bước kế tiếp phương hướng phát triển. Các ngươi trước đem những thứ này nguyên si bất động niêm phong tốt. Các ngươi đi xứ lạ người chỗ ở thần An Chi địa. Ở không kinh động bọn họ bộ đội chủ lực dưới tình huống, cho ta mời một ít xứ lạ người trở về. Còn như số lượng, càng nhiều càng tốt. Tuân lệnh. Nghe được Muzia ra lệnh, mì ảnh bọn kỵ sĩ chố mắt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là cúi đầu lính mệnh. Mặc dù không biết tại sao Ô Nhĩ Vương muốn bắt cóc xứ lạ người, nhưng nếu là Ô Nhĩ Vương ra lệnh, vậy bọn họ liền thi hành vậy đúng rồi. Bởi vì Ô Nhĩ Vương so bọn họ còn có nhìn xa trông rộng, hơn nữa tràn đầy trí khôn. Hắn hạ lệnh làm mỗi một chuyện đều là đúng. À, đúng rồi. Các ngươi đi mời những thứ này xứ lạ người thời điểm, đi bộ đi tới trước, không muốn cưới mị ảnh đi. Muvia bổ sung một câu. Hắn bây giờ còn không muốn chính thức theo cái này văn minh nháo kéo. Dẫu sao bây giờ hắn còn rất nhỏ yếu. Phân phó xong liền sau đó, Muvia mang mị sát liền chuẩn bị trở về mình cung điện bên trong. Tiếp tục hôm nay phân tu hành. Hắn đã tìm được con đường mới. Hắn còn có thể lấy bát đa phương pháp tu luyện làm trụ cột, tiếp tục đột phá. Nhưng là, ngay tại hắn mới vừa làm tựa vào mị sát trên mình, trên người thần văn đều đã sáng lên, chuẩn bị cùng mị sát đồng tình tiến hành tu hành thời điểm, một cổ huyền diệu khó giải thích cảm ứng được bây giờ hắn đầu óc bên trong. Đây là một loại kêu gọi cảm giác, tựa hồ có cách hắn cách đó không xa nào đó sự kiện vật đang kêu gọi hắn, đang kêu gọi hắn đi. Cái phương hướng này là Muvia nhìn kêu gọi cảm giác truyền tới phương hướng, mím môi một cái, do dự một chút sau đó vẫn là chậm rãi đứng lên, nhìn một cách đang nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về hắn mị sát, hơi trấn an một chút nó sau đó liền hướng chạy đi đâu đi. Quả nhiên là nơi này, theo cách này cổ kêu gọi cảm giác truyền tới phương hướng, Muvia đi tới một nơi cây rừng. Bây giờ hắn nhìn chỗ này đã bị hắn coi là cấm địa địa phương, sâu đậm một hơi, sau đó lại từ từ khạc ra, sau đó đi vào trong đó. Ở nơi này phiến rậm rạp bị tận lực đào tạo ra được cây rừng bên trong, cái ngay ngắn đường kính ước chừng 100 mét tả hữu hình tròn đất trống. Ở nơi này đất trống trung ương thì dài một bụi cũng chỉ có 5 thước cao cây cối. Đây là một viên giống như cây vậy, rủ xuống hạ dài dài cành cây cối. Nhưng là cây này toàn thân toàn bộ đều là màu trắng, toát ra nhàn nhạt huyền quang, lộ vẻ được nhu hòa, một chút đều không chói mắt chói mắt. Ngắm nhìn nó cũng cảm giác mình tâm tình sẽ không tự chủ được bình tĩnh lại. Thần thủ ngắm nhìn cây này, Muvia cảm giác có chút nhàn nhạt ưu thương. Hắn rời đi đồ nam bộ rơi chạy đến Vân Kiến Phong tới định cư. Trong đó có một bộ phận nguyên nhân chính là vì né tránh đồ nam bộ rơi bên trong vậy một cây thần thụ. Nhưng là làm Muvia đặc biệt buồn bực là, làm Vân Kiến Phong ở di công người đạt tới kích thước nhất định sau đó, một viên thần thụ ở lặng yên không một tiếng động gian cứ như vậy dưới đất chui lên. Ở nơi này một phiến trôi lơ lửng tại bầu trời bên trong trên dãy núi lặng lẽ tách thả ra. Vô số ở nơi này di công người làm mừng rỡ không thôi. Nhưng cái này mừng rỡ di công người tuyệt đối không bao gồm Muvia. Hắn ở 7 tuổi lúc thấy thần thụ sau đó, chính là lại vậy không muốn nhìn thấy loại cây này, muốn gần nhất cắt phương pháp tránh nó. Nhưng là Muvia phát hiện trừ phi hắn một người sống một mình, nếu không hắn là căn bản là không tránh khỏi thần thụ. Mặc dù không tránh khỏi, nhưng Muvia vậy tuyệt không đi trước mặt nó góp. Cái gọi là thần thụ ở Muvia trong mắt chính là theo Ezasia thế giới chấn thế cử thú thuộc về cùng chủng kiểu tồn tại. Chúng đều là thế giới ý chí kéo dài cùng diễn hóa ra tới sự vật. Nhưng là dưới so sánh, di công thế giới thần thụ hơn nữa thuần túy một ít. Nó căn bản là thế giới ý chí cách hiện hóa. Cho nên Muvia đối với thần thụ tồn tại là không kịp tránh. Cùng thế giới ý chí tiếp xúc thân mật, tuyệt biết thiên ma bí thuật có thể hay không che giấu hắn thân phận. Đây nếu là bị thần thụ phát hiện hắn bổn tôn, hắn có 80% xác suất có thể trực tiếp cuốn chăn đệm về nhà. Nhưng là bây giờ, ở cảm ứng được thần thụ đối với hắn kêu gọi sau đó, Muvia thông qua mình linh giác cảm ứng một phen sau đó, hắn đi tới Vân Kiến Phong thần thụ hạ. Bởi vì hắn cảm giác được có nào đó không biết biến hóa xảy ra. Mà đây chủng không biết biến hóa Đại khái chính là hắn ở phía trước đi bên ngoài văn minh xây dựng căn cứ tân tiến đại náo một phen sau đó phát sinh. Dĩ nhiên, vẹn vẹn chỉ là loại nguyên nhân này. Dĩ nhiên không phải Muzia đứng ở thần thủ phía dưới nguyên nhân. Chân chính nguyên nhân là bởi vì là một cổ kêu gọi lực. Không chỉ là thành tựu di công người Muzia cảm ứng được. Đã hoàn toàn tự mình phong ấm. Ẩm núp tại di công trái tim người bên trong bổn tôn. Vậy cảm ứng được cái này một cổ kêu gọi lực. Loại này trước đó chưa từng có biến cố đột phát. Để cho Muzia không thể không toàn ở nơi này cây thần thụ phía dưới. Rồi sau đó ánh mắt hơi có vẻ ưu thương ngước nhìn cái này một viên thánh khiết thần thụ. Nếu như ở ngươi mới vừa lúc lớn lên liền đem ngươi chém, bây giờ có thể không có nhiều chuyện như vậy. Muzia nhìn viên này thần thụ, suy nghĩ bắt đầu lan truyền. Hắn biết, có thể là bởi vì hắn lâu dài theo thế giới ý chí cái hiện hóa dáng dấp thần thụ thời gian khoảng cách gần tiếp xúc. Rồi sau đó đưa đến hắn bổn tôn bị cái thế giới này phát hiện. Cái này đúng là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao hắn không có biện pháp cách nhóm sống một mình. Nguyên thủy lạc hậu di công người. Là hắn có thể hay không ở cái thế giới này lấy được nguyên lực mấu chốt. Mặc dù hắn bổn tôn tồn tại bị phát giác ra. Nhưng là Muzia trong lòng còn ôm một tia kỳ vọng. Bởi vì hắn không có cảm giác được cái thế giới này đối với hắn áp ý. Cho nên hắn bây giờ đứng ở chỗ này. Đầu óc bên trong suy nghĩ muôn vàn. Nhưng là đã đứng ở thần thủ dưới Muzia động tác cũng không chậm. Hắn chậm rãi đưa tay ra. Để ở thần thủ lên. Rồi sau đó hắn ngay tức thì cũng cảm giác mình theo một cổ vô cùng to lớn. Nhưng là lại không có háo hức ý chí có liên lạc. Ngươi từ đâu tới một cổ tựa hồ là do mấy chục ngàn di công người sen lẫn thú hống chim hót trùng kêu tiếng hỗn tạp thanh âm truyền vào Muzia ý nghĩa bên trong. Ta tử hư không. Ra tới Muzia không có bất kỳ lừa dối cái này cổ mạnh mẽ ý chí ý nghĩa. Một cái thế giới ý chí ạ. Chỉ riêng thể tính tới đi lên nói. Cũng không biết là hắn gấp bao nhiêu lần. Ngươi tiến vào ta thân thể muốn làm gì một cổ nghi ngờ cảm truyền vào Muzi đầu ấp bên trong. Để cho đầu hắn bắt đầu xuất hiện tiếng vo ve. Ánh mắt vậy bắt đầu ứ máu. Hắn thân thể không cách nào thừa tái hắn cùng thế giới ý chí tiến hành quá nhiều câu thông. Trợ giúp ngươi đứa nhỏ tăng nhanh trưởng thành là ngươi xóa bỏ bên trong cơ thể ngươi hết thảy tai họa ngầm Muzi A hết sức thản nhiên nói ra hắn hạ xuống tại cái thế giới này mục đích thực sự. Sau khi nói xong, hắn nắm tay từ thần thủ lên để xuống. Lại không trúng đoạn liên tiếp. Hắn cổ thân thể này thì phải nổ. Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 929 bổn tôn bỏ phong tỏa hừ Muzia cảm giác được mình lỗ mũi bên trong chảy ra hai cái dịu dàng chất lỏng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng một hít. Sau đó đặt ở trước mắt. Màu đỏ sậm đậm đặc huyết dịch phơi bày ở hắn trước mắt. Thật thảm không chỉ là mình lỗ mũi. Muzia cảm giác được mình khóe mắt. Lỗ tai đều có dịu dàng chất lỏng chảy ra. Đây chính là hắn cùng thế giới ý chí tiến hành câu thông mà trả giá cao. Bất quá cũng đáng mặc dù cảm giác được mình cổ thân thể này đã đến gần như hỏng mất bước. Nhưng là Muzia khóe miệng vẫn là không thể ức chế lộ ra nụ cười. Ha ha ha cuối cùng. Muzia kềm nén không được nữa mình vui sướng tâm tình. Ngửa đầu ha ha phá lên cười. Mà đang ở hắn lớn thời điểm cười. Ở vào hắn tim bên trong. Muzia vậy hai mắt nhắm nghiền. Cuộn thành một đoàn bổn tôn chậm rãi mở mắt. Khóe miệng giống vậy hơi hướng lên cong lên. Mà tiếp theo. Muzia bổn tôn nơi mi tấm. Một giọt huyết dịch màu vàng chậm rãi nổi lên. Toát ra ánh sáng sáng chói. Sau đó, một giọt máu này tan vỡ thành dù sao cũng cái màu vàng lưu quang. Hướng ra phía ngoài bắn tới. Mà đồng thời, Muzia vậy tóc đen xanh ra di công người chuyển thế khu vậy xuất hiện biến hóa. Một đạo lại một đạo thần văn ở ra hắn lên sáng lên. Nhưng là những thứ này thuần trắng thần văn ở sáng lên sau đó. Từ Muzia ngực bắt đầu. Màu vàng bắt đầu lan tràn. Ăn mòn những thứ này thuần trắng thần văn. Mà hắn vậy một đôi màu đen con ngươi vậy bắt đầu xuất hiện biến hóa. do đen nhánh chậm rãi chuyển đổi là màu vàng kim mắt dọc. Một cổ cũng như thực chất uy nghiêm khí thế từ hắn trên mình lan truyền. Mà đồng thời, hắn thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hắn xương cốt ở sinh trưởng kéo dài củng cố. Mà hắn bắp thịt vậy đang không ngừng sinh trưởng. Rồi sau đó bị lực lượng mạnh mẽ căng bể gãy liệt. Tiếp theo lần nữa khép lại sinh trưởng. Lần này, Mujia cảm nhận được mình những cái kia bị hắn ban cho máu cấp dưới cảm giác. Lực lượng tăng cường. Làm cho không người nào so vui thích. Nhưng là thân thể từ trên bản chất thay đổi nhưng lại để cho hắn nhận chịu vô tận thống khổ. Một câu nói đơn giản khái quát chính là hết sức vui vẻ. Mujia cùng thế giới ý chí đơn giản câu thông sau khi trao đổi. Hắn bổn tôn bị giải trừ một bộ phận hạn chế. Có thể hơi dùng được một bộ phận lực lượng can thiệp cái thế giới này. Mà Mujia lựa chọn. Tách ra bổn tôn một giọt máu. Dung nhập vào mình cách này cách chuyển thế khu bên trong. Nâng cao cách này cách chuyển thế khu cơ sở. Để cho nó có càng lực lượng mạnh. Quanh màu vàng kim cầu vòng từ vân kiến phong thần thủ chỗ chỗ thẳng sông lên trời cao. Cường hãn khí thế khuấy động tứ phương đám mây. Một cổ uy áp kinh người từ thần thủ chỗ chỗ hướng vân kiến phong lan tràn. Tất cả cư ngụ ở vân kiến phong bên trong sinh vật mạnh mẽ. Còn có di công người toàn bộ đều bị kinh động. Đặc biệt là di công người. Bọn họ biểu hiện được điên cuồng hơn. Chỉ cần là còn có thể nhúc nhích. Đều điên cuồng hướng thần thủ chỗ chỗ vọt tới. Sau đó. Vọt tới thần thủ chỗ chỗ di công người thấy được sừng sững ở thần thủ phía trên vậy một tòa bị ánh sáng màu vàng bao phủ thần thánh bóng người. Một đảo to lớn màu vàng quang bánh xe ở hắn sau lưng chậm rãi xoay tròn. Mà bao phủ toàn bộ vân kiến phong. Để cho tất cả sinh vật đều có một loại muốn bò lổm ngổm sùng bái uy áp chính là từ hắn trên mình tràn ra ra. Tất cả di công người cũng kinh ngạc khó tin ngước nhìn cái này một tôn tồn tại. Không biết nên làm thế nào cho phải. Bởi vì bọn họ thấy được. Bị bọn họ phụng là chí cao thần thủ đang cùng cái này tôn tồn tại cộng minh. Từng đạo bị bọn họ ô nhĩ vương đặt tên là quang diệu lực lực lượng. Đang từ thần thủ trên cuồn cuộn đoạn địa dũng ra. Vọt vào cái này tôn tồn tại trong cơ thể. Kéo dài tăng cường hắn lực lượng. Mà lúc này. Một đạo màu tím đen cử thú vỗ cánh. Mang mình người hầu. Từ cách đó không xa cung điện khổng lồ bên trong bay tới. Sau đó ngắm nhìn cái này một cái sừng sững ở giữa không trung bên trong màu vàng bóng người. Quan sát hắn chỉ chốc lát sau. Trong mắt hết sức nhân tính hóa lộ ra kinh nghi bất định vẻ. Meo mị sát bị cái này tôn tích chứ trên người thả ra uy áp. Đối với hắn khí tức trên người. Nó cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhưng lại vô hình có chút quen thuộc. Vì vậy. Nó dò xét tính phát ra một tiếng kêu tiếng. Ô Miêu Vương. Ngươi tới thật đúng lúc vốn là cùng thần thủ câu thông. Thân thể cực kỳ yếu ớt Mujia. Ở sáp nhập vào mình bổn tôn một giọt máu sau đó. Lúc này cảm giác mình thân thể tựa hồ phải bị căng bể như nhau. Trên thực tế. Hắn cổ thân thể này vậy quả thật sắp nổ lên. Nguyệt mãn thì doanh. Thủy mãn thì giật. Hắn cổ thân thể này có cực hạn. Không chịu nổi quá lực lượng mạnh. Dĩ nhiên. Bị căng bể tuyệt đối không phải bởi vì hắn dung nhập vào mình bổn tôn huyết dịch nguyên nhân. Điểm này lực lượng nắm trong tay trình độ. Hắn vẫn phải có. Mình cổ thân thể này có thể lớn nhất hạn độ dung nhập vào nhiều ít lực lượng. Hắn đương nhiên là có đếm. Nhưng vấn đề là hắn đang đột phá cực hạn thời điểm. Bên cạnh hắn cái này cây thần thụ thật sự là quá mức nhiệt tình. Bụi cây này thần thụ căn bản cũng không quản hắn thừa không chịu nổi. Điên cuồng rút lấy vân kiến phong bên trong quang diệu lực. Sau đó đi hắn thân thể bên trong chuyển vận. Nhanh lên một chút tới đây cho ta thấy cùng mình quyết định khế ước Ô Miêu Vương. Bởi vì cho thỏa hiếu kỳ mà chạy tới tham gia náo nhiệt thời điểm. Mujia nhất thời vui mừng quá đổi. Bởi vì hắn vì mình thân thể bên trong sắp mãn giật lực lượng tìm được phát tiết miệng. Mà nghe được Mujia gọi. Ô Miêu Vương không chỉ không có đi. Ngược lại vỗ cánh. Theo bản năng lui về phía sau. Sau đó xoay người liền muốn chạy trốn. Nó cảm giác có chút không đúng. Thật là không nghe lời thấy muốn bỏ chạy U Miêu Vương. Muzia không chút khách khí, đưa tay một chào, còn quấn U Miêu Vương bên cạnh gió nhất thời toàn bộ tan vỡ. Sấm sét nổ ầm, vô số sấm sét ở mì sát bên người nổ tung, sau đó xen lẫn tạo thành một đạo xiềng xích, buộc chặt lại nó thân thể. Sau đó đem nó vẫy thân thể cao lớn hướng Muzia lôi kéo đi. Ô Meo cảm giác được làm ở trên người mình cái này cổ cường đại đến để cho hắn không cách nào chống cự lực lượng. Mì sát phát ra một tiếng hơi có vẻ tuyệt vọng rên rỉ. Sau đó nó hết sức dứt khoát hai cánh rũ. Bốn chỉ rũ xuống. Một bộ hoàn toàn buông tha chống cự nhận mệnh hình dáng. Đùng đùng nối liền Muzia cùng mì sát lam bạch sắc sấm sét xiềng xích xảy ra dị biến. Mà dị biến ngọn nguồn chính là Muzia. Màu vàng kim sấm sét ở hắn trên mình lóng lánh. Sau đó cuồng bão hoàng kim lôi xà mang theo năng lượng bàng bạc theo điều này sấm sét xiềng xích. Hướng mì sát quanh co đi. Vẹn vẹn chỉ là cho mì sát lộ ra một cái kinh hoàng 10 phần ánh mắt thời gian. Hơn 10 cái cuồng bão lôi xà liền từ Muzia trên mình đi tới mì sát trên người. Đem nó thân thể quấn quanh bọc. Sau đó dung nhập vào nó thân thể bên trong. Meo gào thống khổ tiếng từ mì sát trong miệng truyền ra. Những thứ này mang theo bàng bạc lực lượng lôi xà đang điên cuồng sửa đổi nó thân thể. Cùng Muzia tương tự biến hóa ra bây giờ hắn thân thể bên trong. Màu vàng kim đường vân nó màu tím đen trên da lan tràn. Đen thui con ngươi bị màu vàng xâm nhiễm. Nhưng là bởi vì nó vậy loại hình rồng trạng thái thân thể. Nó thân thể xảy ra so Muzia gần hơn một bước biến dị. Thân thể của nàng đang thay đổi lớn bành trướng đồng thời. Nó vẫy bóng loáng ra trên. Một quả lại một cách lấy màu đen là để xen lẫn kim văn miếng vảy nổi lên. Mà mị sát vậy nguyên bản lộ vẻ được có chút đáng yêu. Không có sức uy hiếp chút nào đầu lâu trên. Xuất hiện hai cái thịt bao. Sau đó cái này hai cái thịt bao càng ngày càng lớn. Càng ngày càng nhọn. Cuối cùng hai cây màu đen sừng đâm rách thịt bao. Ở mì sát trên đỉnh đầu mọc ra. Máu tươi đầm đìa. Hống vốn là không có bất kỳ sự vật tồn tại bóng loáng trên da cứng ép sinh trưởng ra miếng vảy. Nguyên bản không có một vật trên đỉnh đầu cứng ép dài ra đối với sừng rồng. Loại này theo trọng tố thân thể không có gì khác biệt biến hóa để cho mì sát thống khổ không dứt. Những thứ này chỉ là biểu lộ bên ngoài biểu bên trong biến hóa. Nó bên trong phát sinh biến hóa hơn nữa rõ ràng. Hơn nữa không dễ phát hiện. Nó bộ xương đang bị một cổ cậy mạnh lực lượng bá đạo cứng ép vặn vẹo thay đổi. Một ít mới xương cốt ở vốn là trên bộ xương mọc ra. Mì sát nội tạng cũng bị vậy một cổ lực lượng bá đạo cứng ép ăn mòn thay đổi. Nó cổ họng bây giờ vậy sinh dài ra một ít mới bộ phận. Nó đang từ một đầu loại long sinh vật đổi thành là một cái chân chính long. Ngang theo mình sinh mạng tầng thứ không ngừng bị cứng ép tăng lên. Mị sát phát ra một tiếng nhanh hơn cả đời hùng hồn hùng dũng gầm to tiếng. Mà tiếng kêu của nó đưa tới nó thị vệ. Những cái kia mị ảnh môn. Bất quá cùng những cái kia di công người như nhau. Làm những thứ này mị ảnh môn thấy bọn họ hình thái đang phát sinh kịch liệt biến hóa vương thời điểm. Trong mắt sống vậy vậy lộ ra mờ mịt luống cuống vẻ. Mà ở mờ mịt bên trong. Một ít mị ảnh làm ra quyết định. Chúng nhào tới. Muốn đánh gãy nối liền mì ảnh cùng Muzia giữa cây kia sấm sét xiềng xích. Cắt đứt vương thống khổ. Lúc này đã phát hiện mình thanh âm đã đổi trở về nguyên dạng. Hơn nữa tựa hồ so với trước đó hơn nữa có lực uy hiếp mì sát vung vấy mình vậy đã mọc đầy vảy thon dài cách đuôi. Một cách đuôi quét bay những thứ này muốn đánh gãy nó tiến hóa mì ảnh. Ngang tựa hồ là khoe khoang, lại tựa hồ là cảnh cáo. Mị sát hướng về phía mình. Những thứ này xem không hiểu tình huống thì về phát ra một tiếng gầm thét. Lực lượng tăng cường. Thể tích tăng lớn cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là thanh âm có thể đổi trở về. Hơn nữa nó tư thái đang thay đổi được hơn nữa uy nghiêm. Đáng tiếc. Như thế đáng yêu tiếng kêu lại có thể tiến hóa không có nghe được Ô Meo Vương vậy hùng hồn hùng dũng tiếng kêu. Mujia hơi có chút tiếc nuối thở dài một cái. Nói thật, hắn thật thích loại này tiếng kêu. Ô Nhĩ Vương làm Mujia dung hợp xong rồi mình bổn tôn huyết dịch. Kết thúc lần này lên cấp thời điểm. Vây xem di công người rè rặt xông tới. Sau đó nhìn vậy hơi có mấy phần khuôn mặt quen thuộc. Thử thăm dò kêu lên. Không cần quá mức kinh ngạc, ta mượn thần thụ lực lượng đổi được mạnh hơn. Mujia vừa nói thật. Dùng nhất quyền uy tồn tại để giải thích mình bây giờ tư thái. Ta bây giờ loại này tư thái cũng là bởi vì là thần cây vĩ đại ha đơ. Nghe được Mujia mà nói. Di công mọi người toàn bộ mặt mang thành kính vẻ. Hướng theo Mujia không sai biệt bao cao thần thụ quỳ bái đứng lên. Trên mặt lộ ra thành kính cùng cuồng nhiệt vẻ. Bái nó làm gì, nó bất quá là buông ra đối với ta một phần nhỏ hạn chế mà thôi. Thân thể cao đến 5 mét. Tóc đen bù xù. Trên thân thể phân bố màu vàng hình đồ đằng. Mujia âm thầm than khổ nói. Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 930 giống như thần linh vô. Ngươi nói Ô Nhĩ Vương tại sao phải để ta cửa bắt những ngày qua người ngoài một vị khoác do lá cây chế thành quần áo. Che giấu ở tàng cây giữa bát đa. Lặng lẽ hỏi mình đồng bạn. Không biết. Vô đặc biệt sạch sẽ gọn gàng trả lời đồng bạn mình vấn đề. Không biết có thể suy đoán một chút. Mặc dù Ô Nhĩ Vương mệnh lệnh nghe không đầu không đuôi. Nhưng vẫn có hành động có thể theo. Không có hứng thú. Đoán cái này làm gì, đoán được thì có thể làm gì. Vương cũng không phải là ai cũng có thể làm. Chúng ta chỉ cần hộ vệ ở vương bên người. Trung thực thi hành hắn hạ đạt mỗi một mệnh lệnh là được rồi. Mấy năm này gian. Nhìn Mujia lãnh đạo ai a ve rừng rậm lớn bên trong di công người bộ lạc làm ra các loại thay đổi. Đã biến thành Mujia trung thành bát đa trả lời. Ông ông mà đang ở cách này hai vị bát đa dự định tiếp tục đàm luận thời điểm. Đột nhiên. Một tiếng thanh thúy chim hót tiếng. Phương xa lá cây bây giờ truyền tới. Cách này hai tên bát đa nhất thời ngừng công kích. Đây là bọn họ quyết định ám hiểu điều này đại biểu có mục tiêu tới. Hoa đây chính là thế giới ban đo ra à, nơi này thật xinh đẹp. Nếu như có thể. Ta thật muốn tháo xuống lồng bảo hộ. Thật sâu hít thở một cái thế giới này không khí mát mẻ. Khoảng cách căn cứ cách đó không xa một cái rừng cây bên trong. Một cái ăn mặc đồ phòng hộ đội ngũ đang cây rừng bây giờ chậm chạp đi. Lúc này, một vị tóc vàng mắt xanh thiếu nữ ôm ghi chép trong tay nghi. Tò mò đánh giá bốn phía. Phát ra ngoài cũng như chim sơn ca vậy thanh âm thanh thúy. Ra nếu như ngươi muốn chết, ngươi có thể đem bảo vệ che chở tháo xuống. Nghe được tên thiếu nữ này xúc động. Một vị đồng hành phái nữ nửa đùa giỡn đáp lại. Nhưng là bất luận là ai cũng có thể nghe được nàng lời nói bên trong ẩm chứa áp ý. Mina. Ngươi ở nói nhăng gì đó, thế giới ban đo ra thở mạnh thành phần hàm chứa đối với loài người chúng ta trí mạng vi lượng nguyên tố. Nếu như không có đồ phòng hộ bảo vệ. Chúng ta ở chỗ này không cách nào sống sót vượt qua 10 phút. Đội ngũ này người dẫn đầu. Một vị nhìn như vô cùng trẻ tuổi tóc đen cao gầy phái nữ sắc mặt nghiêm khắc mắng. Ngay sau đó nàng nhìn về phía tung tăng. Sức sống 10 phần thiếu nữ tóc vàng Jazz. Jazz. Ngươi cho ta nhớ cái thế giới này tên chữ. Ban đo ra. Thế giới này xác thực đặc biệt đẹp. Nhưng là ở xinh đẹp này sau lưng nhưng hàm chứa đủ để trí mạng nguy hiểm. Ngươi không chỉ có phải cẩn thận cái thế giới này không khí. Còn phải lo lắng cái thế giới này động thực vật. Chúng tùy thời cũng có thể cướp lấy ngươi sinh mạng. Biết. Ellen tiến sĩ nghe được đạo sư khiển trách cùng cảnh cáo. Hai tên cô gái đều vô cùng đàng hoàng cúi đầu nhận sai. Mới vừa lời nói kia ta không riêng gì đối với bọn họ hai cái nói các ngươi vậy đều là giống nhau. Ellen hôn man ngẩng đầu nghiêm khắc nhìn một cách mình bọn học sinh. Tốt lắm. Bây giờ liền bắt đầu các ngươi thực tập làm việc đi. Xem xét các ngươi chung quanh tất cả thực vật. Sau đó cùng trong tay các ngươi ca mê ra so sánh. Chỉ cần phát hiện bất kỳ một loại không có ghi chép ở trong kho tài liệu thực vật. Lập tức hướng ta báo cáo. Mà các ngươi liền có thể được tương ứng học phân chủ công thực vật học cùng dược vật học. Ellen tiến sĩ bắt đầu hướng mình học sinh an bài công tác. Nàng học sinh lấy phái nữ chiếm đa số. Phái nam còn không bằng phái nữ 1/3. Mà tạo thành loại kết quả này nguyên nhân chính là bởi vì nàng nghiên cứu phương hướng. Nàng gửi lực tại cỏ bản thực vật thuốc men nghiên cứu. Nàng chế ra dược vật. Hắn theo đuổi hiệu quả chính là giữ sức sống. Trì hoãn thân thể già yếu tốc độ. Thậm chí là kéo dài trường thọ mệnh. Mà chính là vì vậy nàng nghiên cứu. Nàng lấy được không thiếu đại nhân vật xem trọng. Cho nên nàng có thể ở thời điểm này. Đường Hoàng mang mình học sinh ngồi phi thuyền vũ trụ đi tới cách này một tòa lấy khai thác nhiên liệu mỏ là mục tiêu căn cứ bên trong. Mà đang ở cách này một vị theo đuổi trẻ tuổi. Vì giữ mình dung nhan không già đạt tới một loại điên cuồng cảnh giới nữ tiến sĩ mang mình học sinh bắt đầu thu thập di công người thế giới thực vật. Mưu toan mượn gì thế giới thực vật mà chế ra nàng theo đuổi thuốc trường xanh bất lão lúc. Một đôi lại một đôi núp ở trong thực vật ánh mắt theo dõi các nàng. À một tiếng ngắn ngủi thêm dồn dập tiếng kêu thảm thiết ở rừng cây bên trong vang lên. Tiếp theo liền hơi ngừng. Lần nữa quy về yên tĩnh. Cái này một chi chuyên tâm mê mệt tại gì thế giới thực vật lộng lấy bề ngoài nghiên cứu khoa học đội nhất thời liền bị kinh động. Mới vừa kêu thảm thiết là ai phát ra lính đội Ellen tiến sĩ vội vàng dò hỏi. Nhưng nàng thanh âm bên trong lại có một tia không che giấu được run rẩy. Báo cáo đạo sư. Đây là Lan thanh âm đây là. Có một người nam sinh run rẩy giơ tay lên. Hắn là cùng Lan chơi được tương đối khá đồng đảng. Có lúc lẫn nhau trêu cợt thời điểm. Sẽ phát ra kêu thảm thiết. Cho nên hắn hết sức quen thuộc thanh âm này. Lan hắn tìm người Ellen tiến sĩ liền vội vàng hỏi. Hắn đã xảy ra chuyện gì tìm được hắn Lan Lan từng tiếng mang sợ hãi kêu lên ở nơi này phiến rừng cây bên trong vang lên. Rất nhanh. Bởi vì cách nhau không có xa lắm không. Bọn họ tìm được một cách ở lại bụi cỏ bên trong ca mê ra. Đây là Lan ca mê ra một người học sinh nam nhặt lên còn sót lại trên đất ca mê ra. Trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bởi vì hắn ở chung quanh cũng không nhìn thấy Lan tung tích. Lập tức hướng căn cứ liên lạc phát hiện bản thân có một học sinh mất tích. A Lan tiến sĩ quyết định thật nhanh. Nhất thời liền nhìn về phía 4 tên bảo vệ binh lính của bọn họ. Thấy có một tên học sinh mất tích binh lính không có lúc này thi hành tiến sĩ mà nói. Mà là cầm lên trong tay mình súng bộ binh. Hướng 4 phía dò xét. Đã ở chỗ này nán lại 2 năm hắn. Biết cái thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm. Mà tạm thời không có phát hiện nguy hiểm sau đó. Lập tức thì có một tên lính là thử nghiệm liên lạc căn cứ. Nhưng là hắn thử mấy lần sau đó. Nhưng hoảng sợ phát hiện. Máy truyền tin bên trong truyền tới chỉ có xào xạc thanh âm. Bọn họ cùng căn cứ mất liên lạc. Chung quanh có cao có thể sinh vật. Chúng tản ra năng lượng lực tràng cắt đứt chúng ta cùng căn cứ truyền tin binh lính phát ra hoảng sợ gào thét tiếng. Truyền tin ngăn chặn nguyên nhân rất nhiều loại. Nhưng là nơi này cách căn cứ như vậy gần. Truyền tin bị ngăn cản phán đoán nguyên nhân chỉ có một loại. Mà theo hắn vừa dứt lời. Một cách bị quang diệu lực bao gồm thạch đầu từ phương xa bay tới. Nặng nề nện ở hắn nơi hậu tâm. Ngay tức thì liền phá hủy xương cốt bên ngoài trang giáp động lực trang bị. Ở tên lính này bị đánh ngã trong nháy mắt. Ngoài ra 3 tên lính bưng lên trong tay súng bộ binh. Hướng thạch đầu bay tới địa phương điên cuồng bóp cò bắn. Nhưng là bọn họ khai hỏa vẫn chưa tới 3 tức. Ngoài ra 3 viên thạch đầu từ 3 cái phương hướng bất đồng bay tới. Nặng nề nện ở sau lưng của bọn họ. Sạch sẽ gọn gàng trực tiếp đem bọn họ đánh ngã. Thứ gì thình lình kinh biến sợ ngây người nhóm người này mới vừa từ tháp ngà voi lên chạy tới bọn học sinh. Sau đó, bọn họ liền thấy được một cái lại một cái trên mình lóng lánh ánh sáng màu trắng văn thổ dân. Từ tất cả phương hướng đi ra. Mặt không cảm giác nhìn bọn họ. Là bát đa thấy những thứ này di công người. Dẫn đầu Ellen tiến sĩ sắc mặt kịch liệt biến hóa. Nàng có thể chạy đến nơi đây. Dĩ nhiên là trước thời hạn đã làm môn học. Nàng biết. Một vị bát đa thì tương đương với một máy di động hình người cơ giáp. tôn kính Bát Đa dũng sĩ, chúng ta chỉ là một đám học giả. Nếu như chúng ta thu thập thực vật hành vi chọc giận các ngươi, ta hướng các ngươi nói xin lỗi, cũng hướng các ngươi làm ra bồi thường cảm giác đặc biệt không ổn. Ellen tiến sĩ giơ hai tay lên, cũng thông qua phiên dịch khí hướng những thứ này Bát Đa mở miệng giải thích. Muốn thoát khỏi loại này đã gay go tới cực điểm khốn cảnh. Người xứ khác, tháo xuống hết các ngươi trên mình tất cả có thể để cho các ngươi đồng bào theo dõi đến các vị đưa máy chỉ cất giữ có thể làm cho các ngươi ở chỗ này hoạt động duy sinh trang bị. Sau đó ngoan ngoãn theo chúng ta đi. Chúng ta có thể bảo đảm các ngươi an toàn tánh mạng. 5 ngày sau, ở một chi áp tải trước 27 tên tù binh đội ngũ sắp đến Vân Kiến Phong thời điểm, một đạo sen lẫn tiếng khóc khẩn cầu tiếng ở nơi này phiến rừng cây bên trong vang lên. Nữ tiến sĩ A-Lan ôm lấy mình học sinh ra, nước mắt lã chã hướng chung quanh Bát Đa thỉnh cầu. Van cầu các ngươi, có thể hay không cầm ta học sinh đưa trở về. Không có duy sinh trang bị, nàng sẽ chết mất làm thế nào? Một vị Bát Đa hơi có chút tay chân luống cuống nhìn mình đồng bạn. Mới vừa cái này xứ lạ người chạy trốn, hắn đem bắt lúc trở lại, lỡ tay dưới đánh nát nàng lồng bảo hộ, mang về, để cho Ô Nhĩ Vương giải quyết, hắn sẽ có biện pháp. Một người Bát Đa nhìn sắc mặt đã phát thanh người xứ khác phái nữ, hơi suy tư chỉ chốc lát sau liền làm ra quyết định. Vân Gian Đỉnh, một tòa lộ vẻ được vô cùng là xù xì, nhưng là quy mô vô cùng là khổng lồ cung điện bên trong. Một đám bị bắt lấy được mà đến ngoài bầu trời nhân thần tình chán nản ngồi dưới đất, ánh mắt bên trong tràn đầy mờ mịt. Đạo sư, Jas đã không có kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Mina kiểm tra nằm ở cung điện bên trong Jas sinh lý đặc thù, giọng sợ hãi hướng mình đạo sư báo cáo. Ừ, ta biết. Lúc này Ellen trong lòng một phiến lạnh như băng, cảm giác mình tương lai ảm đạm không ánh sáng. Những thứ này thổ dân bắt chúng ta đi tới nơi này, rốt cuộc muốn làm gì? Có học sinh không nhìn được tức giận bất bình hơn. U, to, y, quyền. Ai biết được, bất quá xem dáng vẻ bọn họ hẳn là sẽ không làm thương tổn tánh mạng của chúng ta. Bọn họ sẽ không làm thương tổn chúng ta có ít lời gì. Nếu như chúng ta duy sinh trang bị hư hại, chúng ta cũng chưa có thay đổi cơ hội. Ở chỗ này chúng ta nhất định phải chết. Một vị học sinh nam sắc mặt tái nhợt nhìn một cái nằm trên đất sắc mặt đã đổi được một phiến tím bầm ra, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn chưa bao giờ có một khắc cảm giác được tử vong sẽ khoảng cách hắn như vậy gần. Ở nhóm người này ngoài bầu trời người cảm giác được sợ hãi bất an thời điểm, một cổ khổng lồ uy áp bao phủ lên trong lòng bọn họ, để cho bọn họ tim đập bắt đầu không tự chủ tăng tốc độ. Tiếp theo, bọn họ thấy màu vàng kim chỉ từ bên ngoài đại điện chiếu vào, xua tan cái này gian đại điện bên trong tất cả hắc ám. Đồng thời, bao phủ ở bọn họ trên người uy áp nặng hơn, mỗi một người tim đập càng lúc càng nhanh, sắc mặt đổi được đỏ ửng hả. Xin lỗi, một đạo dịu dàng thanh âm vang lên. Rồi sau đó, lộ vẻ được có chút nhức mắt ánh sáng màu vàng bắt đầu thu liếm. Vì vậy, tản mát ra ánh sáng màu vàng tồn tại hiển lộ ở bọn họ trước mắt. Đó là một vị thân thể thon dài cao ngất, tứ chi đều đặn người khổng lồ. Hắn tóc đen bù xù, hai viên ánh mắt tản ra kim quang nhàn nhạt, màu xanh trên da trải rộng hơi sáng lên màu vàng thần văn. Một cổ làm người ta muốn bò lổm ngổm sùng bái uy áp từ hắn trên mình tản mát ra. Đây là cái gì vậy? Vị này giống như thần linh giống vậy tồn tại. Nữ tiến sĩ Ellen phát ra gần như mớ giống vậy thanh âm. Ta là thống lĩnh Ai-a-ve trong rừng rậm 100.000 di công người. Ô Nhĩ Vương Mu-di-a mặt mỉm cười hướng đám này xứ lạ người tự giới thiệu mình. Sau đó hắn chú ý tới nằm trên đất mặt xanh tím, sức sống gần như tại không cô gái. Đối với ta kỵ sĩ đối với các ngươi tạo thành quấy rối, ta biểu thị cảm thấy vô cùng xin lỗi. Bất quá may mắn chính là bọn họ không có thương tổn đến các ngươi bất kỳ một vị người tánh mạng. Gia cũng đã chết. Ngươi nếu còn nói ngươi kỵ sĩ không có thương tổn đến tánh mạng của chúng ta. Nghe được Muji-a mà nói, lúc này thì có một người nam sinh nhảy ra, ở mất đi mình đối tượng thầm mến tức giận cùng đối với tương lai sợ hãi dưới sự cổ động, hắn bắt đầu phát tiết mình tâm trạng. Chết nói cách khác, tên này cô gái dựa theo các ngươi văn minh y học định nghĩa, nàng đã coi như là tử vong sao? Muvia đi tới sức sống hoàn toàn không có cô gái bên người, cúi đầu mắt nhìn xuống nàng. Bất quá, ở mắt ta bên trong, nàng còn sống. Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 931 trường xanh bất lão cám dấu ngài có thể cứu sống ra. Nghe được Muvia nói ra, coi như là thuộc về kinh hoàng tâm trạng bên trong loài người, tất cả đều là một mặt kinh ngạc thêm khiếp sợ nhìn Muvia. Đặc biệt là tiến sĩ Ellen, nàng biểu hiện đặc biệt là kích động. Dĩ nhiên có thể. Muvia khẽ mỉm cười, hắn bây giờ thực lực thì tương đương với Ezashi thế giới hồn ý cấp. Mặc dù không có thể theo hắn bổn tôn như nhau, có minh vương giao phó cho có thể nghịch chuyển sinh tử quyền bính, nhưng là lấy hắn bây giờ thực lực, là một cái linh hồn còn không có rời đi thân thể phổ thông vật phàm khôi phục hắn thân mình sức sống, làm được tương tự với lớn sống lại thuật vậy hiệu quả vẫn là có thể. Sau khi nói xong, Muvia cũng không để ý sẽ những người bình thường này loại lộ ra thần sắc khiếp sợ, hướng nằm trên đất nhìn như đã sức sống hoàn toàn không có ra đưa tay ra. Ánh sáng màu vàng từ Muvia trong tay dòng nước chảy ra, bao phủ ở trên người của hắn. Thiếu nữ đã cứng ngắc thân thể lơ lửng lên, trôi lơ lửng đang cùng ngực hắn ngang hàng vị trí. Sau đó ánh sáng màu vàng hướng bốn phía phun trào, dẫn sắt những thứ này người bình thường căn bản là không thấy được sức sống hướng cô gái này thân thể bên trong vọt tới. Tiếp theo, ở những người bình thường này loại trong mắt, giống như thần tích vậy cảnh tượng xuất hiện. Da vậy dọa người tím bầm da bắt đầu chậm rãi phai đi, sau đó khôi phục thành nguyên bản vậy trắng nón thấu lượng da. Tiếp theo, lau một cái tượng trưng cho sinh mạng đỏ ửng xuất hiện ở mặt nàng lên. Rõ ràng đã không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu ra vào giờ khắc này. Cánh mũi bắt đầu hơi động một cái, đầy đặn ngực bắt đầu tiến hành biên độ nhẹ, nhưng là đặc biệt nổi bật phập phồng nàng bắt đầu hít thở. Ho khan nhỏ nhẹ tiếng ho khan vang lên, sau đó trôi lơ lửng ở Muvia trước ngực thiếu nữ chậm rãi mở mắt. Thật sống lại thấy tận mắt người chết sống lại cái này một thần tích tiến sĩ Ellen. Cũng bạo phát ra trước đó chưa từng có sáng chói ánh sáng. Nàng phát hiện mình tựa hồ tìm được nàng đồ mong muốn. Mặc dù biểu hiện hình thái không giống nhau, nhưng là hắn cuối cùng hiệu quả nhưng là giống nhau. Lúc này tỉnh lại thiếu nữ ra, trong mắt lộ ra vẻ mê mang. Nàng nhớ lại mình trước khi mất đi ý thức gặp hết thảy, vậy giống như ác mộng vậy trải qua. Ta hút vào thế giới ban đo ra không khí, ta hẳn tử vong, nhưng là ta bây giờ. Thiếu nữ cảm giác mình lúc này trạng thái trước đó chưa từng có thân thể. Sau đó thuận theo trước một cổ cảm giác kỳ diệu nhỏ hơi nghiêng đầu, nhất thời thấy được đứng ở nàng bên cạnh Muvia. Mà Muvia như vậy uy nghiêm tư thái, dành cho nàng cường đại đánh vào thị giác lực. Ngươi là thần sao? Thiếu nữ nhẹ giọng nỉ non, hướng Muvia hỏi. Nàng nhớ được mình đương thời duy sinh trang bị đã bể nát, hút vào thế giới ban đo ra không khí, giống như nàng dự đoán vậy, vô cùng mát mẻ, hương vị ngọt ngào. Nàng đến trên cái thế giới này làm khẩn cấp huấn luyện. Nàng nhớ chỉ cần hút vào cái thế giới này không khí là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không có ai có thể cứu tới đây. Nhưng là nàng bây giờ nhưng một lần nữa thức tỉnh, lấy nàng ra đời tới nay tốt nhất tư thái tỉnh lại. Jas, hắn không phải thần, hắn là một vị di công người vương. Ngay tại lúc này, một đạo tiếng kêu ở thiếu nữ bên tai vang lên. Jas theo bóng người nhìn sang, sau đó liền thấy lâm vào rung động bên trong đạo sư cùng bạn học. Tiếp theo, Jas cảm giác mình treo lơ lửng trên không trung, thân thể chậm rãi hạ xuống. Nàng bị vị này giống như thần linh vậy tồn tại bỏ trên đất. Sau khi rơi xuống đất, nàng thì có một cổ buồn bã mất mát cảm giác, một cổ nhàn nhạt tiếc nuối hiện lên lòng nàng đầu. Jas, ngươi lại có thể hô hấp đây là. Một vị học sinh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nàng kinh ngạc phát hiện trên đầu bảo vệ che chở duy sinh trang bị đã hư hại ra. Lúc này đang đặc biệt tựa như hô hấp cái thế giới này không khí. Trên mặt không có lộ ra một tia một hào khó chịu. Ta đạt được nhắc nhở ra vậy kinh ngạc phát hiện mình lúc này đang hô hấp trước xa so nàng chỗ ở thế giới hơn nữa không khí mát mẻ. Mà nàng một chút khó chịu triệu chứng cũng không có. Không cần quá mức kinh ngạc, đây là ta đem các ngươi mời tới nơi này một điểm nho nhỏ thù lao. Muji A nhỏ cười nói ra để cho người ta buồn bực phải nghĩ muốn xịt hắn một bữa nói. À, các hạ mời chúng ta phương thức thật đúng là đặc biệt đúng như dự đoán. Lúc này thì có học sinh ở đầy bụng oán khí dưới oán hận nói. Đem một cách ở văn minh xã hội bên trong lớn lên loài người. Bỗng nhiên ném vào nguyên thủy rừng cây bên trong. Không chỉ có ăn không no mặt không đủ ấm. Hơn nữa mỗi ngày còn muốn lo lắng sợ hãi. Dưới tình huống này, trên căn bản không thể nào duy trì hóa nhã tâm tình. Không có biện pháp, dấu sao bình thường mời phương thức là không có biện pháp đem các ngươi cái này mời tới nơi này. Cho nên chỉ có thể sử dụng một ít đặc thù thủ đoạn. Movie trên mặt không có lộ ra chút nào vẻ tức giận. Không có gì bất ngờ xảy ra. Những người này đoán chừng là muốn làm việc cho hắn đến chết. Cho nên hơi đối với bọn họ tha thứ một ít. Cũng không có cái gì. Không biết vương hạ mời chúng ta muốn làm gì mà lúc này. Tiến sĩ Ellen đứng ra. Giọng cung kính hướng Muzia hỏi đến. Nàng nhìn về phía Muzia ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Các ngươi phải làm chuyện thứ nhất sao chính là chỉ ta kỵ sĩ các ngươi văn minh thường dùng ngôn ngữ cùng chữ viết Muzia trực tiếp làm nói ra hắn yêu cầu. Muốn học tập một cách khác văn minh trước vào kỹ thuật. Học biết đối phương văn minh ngôn ngữ cùng chữ viết là trụ cột nhất. Nếu không coi như người ta cầm tư liệu đặt ở ngươi trước mặt, ngươi cũng xem không hiểu. Cái này, nghe được Muzia mà nói. Tên này tiến sĩ học sinh liền theo bản năng muốn cự tuyệt. Bởi vì cái này vừa nghe cũng biết ẩn chứa trong đó dã tâm cùng đối với bọn họ văn minh nguy cơ. Có thể, vĩ đại ô nhĩ vương. Có thể là ngài ra sức là ta vinh hạnh căn bản cũng không chờ mình học sinh trả lời. Nữ tiến sĩ Ellen trực tiếp làm đáp ứng Muzia. Ừ. Ngươi rất tốt vậy vì này dẫn đầu nữ tiến sĩ như vậy thức thời. Muzia hài lòng gật đầu một cái. Nhưng là hắn biết đối phương thức thời như vậy. Tất nhiên là có nguyên nhân gì. Có thể là sợ hãi hắn lực lượng. Nhưng lớn hơn có thể là đối với hắn có nào đó nhu cầu. Cái này nữ tiến sĩ đại khái là muốn từ hắn nơi này lấy được cái gì. Làm là thứ nhất cái phục tòng ta ra lệnh sứ lạ người. Ngươi có thể hướng ta nói lên một cái nguyện vọng Muzia dĩ nhiên biết thiên kim thành phố mã cốt đạo lý. Cho nên hắn lớn vô cùng phương lên tiếng. Nếu như ngươi nguyện vọng ở ta trong phạm vi năng lực. Ta có thể giúp ngươi thực hiện vĩ đại ô nhĩ vương. Xin hỏi ngươi có thể ban cho ta không bao giờ già yếu dung nhan sao nữ tiến sĩ Ellen nửa là mong đợi. Nửa là cung kính hỏi. Không bao giờ già yếu dung nhan nghe được cái này danh nữ tiến sĩ thỉnh cầu. Muzia cười một tiếng. Cái này rất đơn giản Muzia giơ tay lên hướng vị này. Tiến sĩ chỉ một cái. Một đạo kim quang từ hắn đầu ngón tay bắn ra. Cuối cùng không có vào đến tiến sĩ Ellen trong cơ thể. Sau đó vị này nữ tiến sĩ dung nhan bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sanh biến hóa. Trước khi trên mặt nàng không có bất kỳ luận văn. Da bóng loáng nhắn nhủi có co giãn. Bất luận là ai. Thấy nàng cũng sẽ theo bản năng cảm thấy nàng là một vị giỏi về bảo dưỡng trung niên lão A-di. Mà bây giờ. Làm Muzia dẫn dắt chung quanh sức sống dung nhập vào cũng cải tạo nàng thân thể sau đó. Nàng cho người cảm giác hoàn toàn khác nhau. Mà bây giờ một mắt nhìn sang cũng cảm giác nàng chính là một vị phong hoa đang tốt. Chính là dung nhan nhất là tỉnh lệ thanh niên thời kỳ. Nàng trực tiếp từ một cái lão A-di biến thành một cái ngự tỷ. Mà biến hóa to lớn như vậy. Kinh được nàng bọn học sinh trợn mắt hốc mồm. Đặc biệt là những cái kia nữ sinh. Ánh mắt lại là tỏa sáng lấp lánh. Cái nào phái nữ không thích đẹp. cái nào phái nữ không muốn dung nhan của mình vĩnh viễn dừng lại ở mình trẻ tuổi nhất cũng là đẹp nhất thời điểm. Những nữ sinh này sở dĩ lựa chọn Alan tiến sĩ làm vì mình đạo sư. Trong đó trọng yếu nhất mục đích chính là vì cất giữ dung nhan của mình. Trì hoãn mình già yếu tốc độ. Mà bây giờ Muvia bây giờ hiện ra thủ đoạn trực tiếp hoàn bảo liền Ellen tiến sĩ trước nhiều năm nghiên cứu. Hắn tựa như liền trực tiếp nhịp chuyển Ellen tiến sĩ trên người thời gian. Để cho nàng trực tiếp về đến mình nhất lúc còn trẻ. Tốt lắm, trên mình ngươi vậy một bộ kịch cầm duy sinh trang bị có thể cởi ra. Muvia trực tiếp đơn giản thô bảo truyền bá một cổ sinh mệnh lực đến vị này vật phàm trong thân thể sau đó. Liền cười nói với nàng nói. Ta cũng có thể hô hấp thế giới ban đo ra không khí nữ tiến sĩ Ellen ngẩn người. Nàng ở Muvia nhìn soi mói. Cũng không do dự bao lâu. Liền quả quyết cởi ra trên người đồ phòng hộ. Dẫu sao có nàng học sinh ví dụ ở phía trước. Còn như các ngươi. Thành tựu bị ta mời mà đến quý khách. Giống vậy. Ta sẽ ban cho các ngươi có thể ở cái thế giới này tự do hô hấp quyền lợi Muvia sử dụng mình lực lượng. Hơi giúp những thứ này người bình thường loại cường hóa một chút phổi. Các ngươi ở nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thích ứng một chút nơi này hoàn cảnh sau đó. Liền bắt đầu các ngươi trường học đi sau khi nói xong. Muvia liền xoay người rời đi. Đem thời gian cùng không gian để lại cho những tù binh này. Đạo sư. Ngươi tại sao phải đáp ứng vị này thổ dân vương A một nóng đè rời đi sau đó. Lúc này thì có một tên học sinh đứng ra nghi ngờ Ellen. Ngài chẳng lẽ không nhìn ra cái này một người thổ dân muốn cái gì sao đã nhìn ra thì thế nào. Ellen trên mặt tràn đầy không để ý chút nào thần sắc. Chẳng lẽ quên chúng ta tại sao tới đến cái thế giới này thu thập cũng ghi chép thế giới ban đo ra thực vật. Sau đó chế ra có thể trì hoãn tuổi thọ cùng già yếu trường sinh dược tề bị Muvia sống lại ra tiếp lời nói. Chúng ta không có tìm được thích hợp chức vụ. Nhưng là chúng ta nhưng tìm được một vị có thể ban cho chúng ta trường sanh vĩ đại thần linh chính là đạo sư. Hắn nói hết rồi hắn không phải thần. Nói không phải thì không phải sao nữ tiến sĩ Ellen quay đầu nhìn chằm chằm theo mình tranh cãi học sinh. Nhìn mặt của ta một cái. Sau đó sẽ xem các ngươi bạn học ra. Người già trẻ lại. Nhịp chuyển sống chết. Đây không phải là thần linh cầm quyền bính sao. Bây giờ chúng ta đụng phải một vị vĩ đại thần linh. Các ngươi vẫn còn ở không ngừng lại nhảy là một vị có thể ban cho chúng ta bất tử thần linh phục vụ. Có cái gì không tốt có thể coi là hắn là thần. Hắn cũng là cái thế giới này thổ dân thần. Không phải chúng ta thần Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 932 tín ngưỡng nảy mầm cuộc sống này lúc nào là một đầu à gần tới chưa lúc đó. Một vị tướng mạo thông thường thanh niên mang mặt đầy mệt mỏi cùng bất đắc dĩ từ một gian nhà gỗ bên trong đi ra. Sau đó nhìn từ bên cạnh một gian nhà gỗ bên trong đi ra bạn học oán hận nói. Chịu đựng để tâm một chút đi. Chỉ cần giáo hội những thứ này di công người ngôn ngữ của chúng ta chữ viết. Chúng ta thì có thể về nhà nghe được than phiền. Giống vậy có chút mệt mỏi không chịu nổi thanh niên lan lên tiếng an ủi mình bạn học. Đây căn bản cũng không phải là chịu đựng không kiên nhẫn vấn đề nghe được lan an ủi. Người thanh niên này hơn nữa kích động. Ngươi biết chúng ta đang cùng dạng gì tích chứ đang đi học sao một đám bát đa à. Trên đất liền có thể ngạnh cương tan hình người cơ giáp. Cưới phi hành thú cưới. Liền có thể tay xé chiến đấu cơ quái vật ạ. Nghe được mình tên này bạn học. Lan ra mặt cũng không nhìn được co quắp hai cái. Không riêng gì tên này ủa rủ bạn học hắn một cách trong lòng của người ta áp lực lớn. Bọn họ những người này áp lực trong lòng đều là giống nhau lớn. Chỉ bất quá không có biểu hiện ra. Chúng ta mỗi ngày đều cấp cho một đám tiện tay là có thể đập chết người chúng ta hình trên cơ giáp giờ học loại này tùy thời cũng có thể bị đập chết cảm giác. Ngươi biết không thanh niên tâm trạng có chút kích động. Ta dĩ nhiên biết. Ngươi ở cho đám người kia hình trên cơ giáp giờ học. Chẳng lẽ ta thì không phải là sao Lan nhìn lướt qua mình vị này tâm lý năng lực chịu đựng hơi kém bạn học. Giống vậy cũng có chút phiền não. Hắn nhưng mà có tốt đẹp gia cảnh. Còn có một cái xinh đẹp như hoa bạn gái. Hơn nữa còn là đã đính hôn cách loại đó. Mà bây giờ. hắn lại bị trói buộc ở nơi này nguyên thủy thêm man hoang thế giới bên trong. Cho giam lỏng ở chỗ này cho một nhóm thổ dân làm giáo viên. Nếu như hắn vài năm đều không thể trở về, trời mới biết trong nhà hắn sẽ biến thành hình dáng gì. Bạn gái hắn sẽ làm ra loại nào lựa chọn. Sẽ không cho hắn mang theo đỉnh đầu tràn đầy sinh cơ cái mũ. Dựa theo chánh phủ trước sau như một tính xấu, hắn bị thổ dân mạnh trói, khả năng lớn nhất chính là bị liệt lên nhân viên mất tích danh sách. Trên căn bản theo người chết không việc gì khác biệt. Các ngươi hai cách đang nói gì, còn chưa đi ăn cơm? Mà ngay lúc này, bọn họ đạo sư Elen đi tới. Mà lúc này, vị này thân thể đã hoàn toàn khôi phục lại 20 tuổi trạng thái tột cùng nữ tiến sĩ, bây giờ có thể nói là hăm hở. Mặt nàng đi xong toàn không thấy được một tia một chút nào bởi vì giáo sư di công người học tập bọn họ ngôn ngữ khổ não. Ngược lại có thể cảm nhận được nàng cái loại đó từ trong ra ngoài vui sướng tình. Đạo sư thấy vị này từ bề ngoài tuổi tác cơ hồ theo bọn họ không việc gì khác biệt, thậm chí so bọn họ còn nhỏ một chút đạo sư. Hai tên học sinh trên mặt đều lộ ra thập phân vi diệu thần sắc. Bọn họ vị này lão sư từ bị vị kia thổ dân vương giả lấy lực lượng thần kỳ khôi phục thanh xuân sau đó, biến thành vị kia ô nhĩ vương cuồng nhiệt người hâm mộ. Hoặc giả nói là tín đồ vị này lão sư bây giờ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hướng bọn họ những học sinh này tẩy não. Muốn khuyên can mình những học sinh kia theo hắn như nhau tín ngưỡng vị này giống như thần linh vậy ô nhĩ vương, mấu chốt là loại tín ngưỡng này. Ở nữ sinh đoàn thể bên trong tốc độ lan tràn gì thường nhanh mạnh. Hoặc là nói căn bản cũng không cần vị này nữ tiến sĩ tiến hành quá nhiều dẫn dắt. Khát vọng vĩnh bảo thanh xuân nữ sinh cửa đều rối rít bắt đầu sùng bái ô nhĩ vương. Các nàng giống vậy muốn từ ô nhĩ vương nơi đó lấy được có thể trường sanh bất lão ban cho. Vì thế, bọn họ giáo sư di công người học tập, bọn họ văn minh ngôn ngữ có thể nói là gì thường ra sức. Mà dưới so sánh, bọn họ những thứ này học sinh nam ý chí hơi kiên cường một ít. Nhưng giống vậy bắt đầu có học sinh nam bị nữ tiến sĩ lời nói dao động. Dấu sao ngắn sinh trùng thật rất khó ngăn cản đối với trường sanh bất lão cám dỗ. Trường sanh bất lão sao mấy ngày liên tiếp quan sát nhóm người này dị giới loài người một đoạn thời gian Muvia ngồi ở mình ngai vàng, lâm vào trầm tư bên trong. Hắn vốn là dự định là cẩu đến truyền kỳ, sau đó thu phục cái thế giới này dựng dục mạnh mẽ truyền kỳ sinh vật, tụ họp cái thế giới này lực lượng cùng cái này theo dõi bản thế giới năng lượng tư nguyên văn minh ngạnh cương một sóng. Trực tiếp đánh tới bọn họ cúi đầu. Để cho bọn họ ngồi vào trên bàn đàm phán tới ngoan ngoãn cùng hắn tiến hành đàm phán. Đến lúc đó hắn lấy tự thân võ lực mạnh mẽ làm trụ cột. Lấy di công thế giới cầm nhiên liệu là tiền đặt cuộc. Cùng cái thế giới này tiến hành một tràng giao dịch. Dùng nhiên liệu để đổi lấy kiến thức, đến lúc đó hắn dẫn di công người văn minh trực tiếp tiến vào tinh tế thời đại. Mà đây dạng làm cho cả văn minh tiến hành một tràng triệt đầu triệt đuôi lột xác chiến công. Đủ để cho di công thế giới tách ra một giọt căn nguyên. Làm tưởng thưởng qua lại báo hắn. Nhưng ở quá trình này bên trong, còn có một cái tương đối vấn đề chí mạng. Đó chính là hắn làm lấy tuyệt đối võ lực đem đối phương thế giới ép vào khi đến gió, lúc đó đối phương sẽ không biết chó cùng đường quay lại cắn. Hướng di công người thế giới bắn hủy diệt vũ khí. Muvia không hoài nghi chút nào một cách đã bước vào đến tinh tế thời đại văn minh hắn chế tạo vũ khí nguyên tử tốc độ cùng sản lượng. Loại cấp bậc này văn minh đã có tư cách kéo một cái thế giới theo bọn họ chôn theo năng lực. Công tâm là hơn. Công thành là hạ, muốn lấy giành thắng lợi. Trừ chiến tranh trở ra, còn có rất nhiều phương thức. Muvia trong mắt chiếu ngược những này qua. Bị hắn kỵ sĩ bắt được mà đến gì giới loài người làm nhất cử nhất động. Những người khác tạm thời không thể xác định. Nhưng là trong đó một vị kia bị hắn thi triển lực lượng khôi phục thanh xuân ế len tiến sĩ. Còn có một vị kia bị hắn sống lại nữ sinh. Vậy hai vị trên căn bản đã trở thành hắn kiền tín đồ. Muvia có thể thấy từ các nàng trên mình kéo dài ra, sau đó quanh quẩn đến trên người mình tín ngưỡng lực, lại không chỉ là các nàng. Đi tới nơi này chứng kiến theo thần tích không có gì khác biệt bọn học sinh trên mình. Đều có một cây đặc biệt nhỏ tín ngưỡng lực đường cong liên tiếp đến Mujia trên mình. Nếu như những thứ này tín ngưỡng lực hơn đến nhất định trình độ, Mujia có thể lấy này làm trụ cột, trực tiếp phong thần. Dĩ nhiên không phải ở di công người thế giới phong thần, mà là ở tinh tế văn minh thế giới phong thần. Mà ngu xuẩn như vậy hành vi, Mujia dĩ nhiên sẽ không làm, hắn liền ở Ezashi thế giới phong. Thần cũng không coi trọng, làm sao có thể nhìn được cho loại này thế giới đây. Nhưng là hắn không phong thần, cũng không đại biểu hắn không có ý tưởng. Phải biết còn có những thứ khác lợi dụng những thứ này tín ngưỡng phương thức đây. Trường xanh cám dỗ hắc, ta sớm nên nghĩ đến mới đúng. Căn bản cũng không có cần thiết phát động chiến tranh. Mujia khẽ cười hai tiếng. Sau đó không lo lắng không lo lắng từ chỗ ngồi đứng lên. Hướng tòa cung điện này hậu viện đi tới. Tìm được ở nơi đó đang luyện tập tiếng kêu mì sát. Hống ngang ô hậu viện bên trong. Mì sát đang cố gắng đè thấp mình giọng nói. Phát ra các loại ly kỳ cổ quái tiếng kêu. Được rồi. Được rồi. Đừng quái khiếu. Mujia thấy một màn này. Hết sức im lặng kêu ngừng nói, hắn dĩ nhiên biết mì sát rốt cuộc là đang làm gì. Cái gọi là mất đi mới là quý báu nhất. Đối với mì sát mà nói cũng là như vậy. Nó ở thu được Mujia bổn tôn bộ phận huyết dịch sau đó. Hoàn thành một lần thoát thai hoán cốt lột xác. Ở nơi này trận lột xác sau đó. Nó được như nguyện thoát khỏi trước bị nó coi là sỉ nhục meo meo tiếng kêu. Khôi phục nó trước vậy lộ vẻ được vô cùng là uy nghiêm tiếng hô. Nhưng là khôi phục mình trước khi tiếng hô sau đó. Mì sát nhất thời liền hối hận. Bởi vì nó phát hiện. Từ nó tiến hóa sau đó. Mujia trừ xuất hành thời điểm mang theo nó trở ra. Ngày thường đụng đều không đụng nó một chút. Cái này thì mì sát gì thường sợ hãi. Ở tiến hóa trước, mì sát liền có cao độ phát đạt trí khôn. Nó tự nhiên biết mình bây giờ như vậy hình thái để là bởi vì nguyên nhân gì đưa đến. Ở tiến hóa một lần sau đó, mì sát cũng biết mình ôm lên một cái siêu cấp to lớn chân. Nó thông qua dung hợp sau huyết dịch, trong phảng phất cảm ứng được ngủ say ở Mujia tim bên trong bổn tôn. Nhưng là để cho mì sát vô cùng là buồn bực là, nó phát hiện nó thất sủng. Trước dùng võ lực thủ đoạn bức bách nó thần phục bắp đùi. Bây giờ đối với nó vô cùng là lãnh đạm. Mà mị sát trầm tư mấy ngày sau, nó liền đem mình thất sủng đích nguyên nhân đổ tội ở thanh âm mình biến hóa lên. Vì vậy, vì đoạt lại Mujia đối với mình ăn sủng, mị sát bắt đầu khổ luyện mình giọng nói. Muốn khôi phục trước khi bị nó coi là sỉ nhục meo meo tiếng kêu. Như vậy một màn tự nhiên bị Mujia vọng ở trong mắt. Cái này làm cho hắn hết ý kiến hồi lâu. Cái này mới nhìn qua tính cách ngạo mạn người. Bản chất cũng là một cái liếm chó. Tùy thời có thể bán đứng mình giữ vững. Chỉ bất quá muốn cho nó quỳ liếm. Bán đứng tiết tháo ngưỡng cửa tương đối cao mà thôi. Ngao ô nghe được Mujia kêu lên nó. Mì sát phát ra âm thanh trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Đây chính là nó những ngày qua tới khổ luyện giọng nói được thành quả. Ô Miêu Vương, ta tìm ngươi tới là muốn cùng ngươi thương lượng một chuyện. Thấy bò lổm ngổm ở nó trước người, khôn khéo không được mị sát. Mujia đột nhiên cảm giác được một hồi tẻ nhạt vô vị. Dưới so sánh, hắn hay là vui vui mừng trước cái đó bướng bỉnh bất tuần. Đối với hắn yêu trở không để ý tới người mị sát. Mà không phải là hiện ở nơi này tư thái hơn nữa có thần đẹp đẽ. Lực lượng càng cường đại hơn. Đối với hắn cũng càng thêm phục tùng mị sát. Nhưng là mị sát thái độ trong vòng thời gian ngắn kịch liệt biến hóa cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Dẫu sao ở nó dung hợp huyết dịch sau đó. Ô Meo Vương có thể cảm nhận được hắn bổn tôn tồn tại. Ngao ô Miêu Vương rất muốn xem trước như nhau phát ra meo meo tiếng kêu. Nhưng là bất luận nó như thế nào đè thấp giọng nói, cũng chỉ có thể phát ra loại này tiếng nghẹn ngào. U Vinh Quy Quy Hừ Mơ Mujia nghe hiểu Ô Miêu Vương thanh âm ý nghĩa, Là như vậy. Ta muốn hỏi một câu. Ngươi có không có hứng thú trở thành thần? Trở thành một vị quản lý sống và chết thần linh? Ô nghe được Mujia mà nói. Vốn là đang phí tâm tư lấy lòng hắn mì sát hơi sững sờ. Sau đó phát ra có chút nghi ngờ tiếng kêu. Bởi vì ở di công người ngôn ngữ hệ thống bên trong. Cũng không có thần linh cái từ hối này. Chỉ có thần thụ chính là trở thành một vị quản lý. Sống và chết chí cao tồn tại. Tương tự với thần thụ như nhau. So với thần thủ hơn nữa tự do. Mujia nghĩ đủ phương cách về phía mì sát miêu hội thần linh là một loại cái dạng gì tồn tại. Bên trong chờ thế giới quy tắc không thể nào theo Ezashi thế giới quy tắc như nhau hoàn thiện. Mujia phỏng đoán ở nơi này chủng thế giới phong thần mà nói. Có thể sẽ không phải chịu quá lớn hạn chế. Thần linh bản thể có thể ở lớn trên đi. Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 933 chiến tranh manh nha bầu trời xanh thẳm. Nhưng là hơi có vẻ u tối thế giới bên trong. Đã hoàn toàn phong bế trong phòng họp. Một vị lại một vị ở cái thế giới này bên trong quý cao huyền trọng nhân vật lớn ba chiều hình chiếu phim nổi ở trong phòng họp hiện ra. Các nữ sĩ. Các tiên sinh. Còn tiếp tục lần trước đề tài thảo luận. Phải chăng đối với thế giới ban đo ra chọn lựa hành động quân sự? Ngồi ở trên bàn hội nghị đầu đuôi người đàn ông gõ bàn một cách nói. Nghị trưởng các hạ. Loại chuyện này cần phải tiến hành rất dài thảo luận. Cho nên ta cảm thấy có thể hơi tạm dừng một chút. Có thể trước xử lý một chút đến từ thế giới ban đo ra căn cứ tân tiến bên trong gửi tới thứ nhất báo cáo mà lúc này. Một người mặc quân trang người đàn ông cắt đứt nghị trưởng mà nói. Sau đó tự nhiên mở miệng tự thuật hắn vấn đề. Từ số 21 bắt đầu. Ở thế giới ban đo ra căn cứ tân tiến người mất tích nhân viên có chỉ số tính lên cao. Đến trước mắt mới ngưng. Người mất tích nhân viên số lượng đã đạt đến 172 vị. Loại chuyện này có cần phải để ở chỗ này tiến hành thảo luận sao? Huberto Vazevic nghị viên. Đối với các đức mình nói chuyện nghị viên có chút bất mãn nghị trưởng mở miệng mắng. Nghị trưởng các hạ, ta biết ở trong mắt ngươi cái này 172 vị đồng bào tánh mạng. Căn bản cũng không chỉ giá một đề ra. Chỉ là một chùm lộ vẻ được có chút nhỏ bé con số mà thôi, nhưng là ta muốn mời ngài suy tính một chút. Sâu này con số sau lưng đại biểu ý nghĩa. Huber nghị viên, chú ý một chút lời nói của ngươi. Ta chưa bao giờ miệt thị đồng bào tánh mạng, chỉ là cảm thấy loại vấn đề này bắt được chúng ta bây giờ trong hội nghị. Có chút lãng phí mọi người thời gian thôi, không phải chúng ta những người này hẳn xử lý giải quyết vấn đề. Ha ha, Huber cười lạnh mấy tiếng. Đến bọn họ loại vị trí này. Còn coi trọng tầng dưới chót bình dân tánh mạng, lời như vậy nói cho kẻ ngu nghe đi các hạ. Ta không có hứng thú đối với ngươi tiến hành loại này nhàm chán công kích. Ta nói. Ta muốn mời ngài chú ý một chút sâu này con số sau lưng đại biểu ý nghĩa. Những người này. Bọn họ mất tích địa điểm đều là ở căn cứ chung quanh chưa đủ 10 cây số vị trí, điều này đại biểu cái gì mời các vị suy tính một chút. Khoảng cách căn cứ quân sự chưa đủ 10 cây số vị trí. Vị trí này, dựa theo thông lệ, nguy hiểm trong đó hẳn đều bị thanh trừ sạch, không tới một tháng thời gian liền mất tích hơn 100 người. Đây chỉ có một loại có thể. Có thể chúng ta bị chĩa vào rất nhanh, thì có một người nghị viên tiếp lời nói. Nhằm vào ai kim đối với chúng ta còn có thể là ai? Đại khái trước tiên là thế giới ban đo ra thổ dân sinh vật. Những quái vật kia cũng không có như vậy tổ chức năng lực. Là có gì không, các ngươi cũng hẳn xem qua ban đo ra. Những quái vật kia tư liệu đi. Bọn họ trí khôn. Cũng đều không thể so với ngồi nữa các vị kém nha. Huống chi trong đó vẫn là có chút quái vật là họp thành đàn xuất động. Nếu như nói có một con quái vật tộc quần núp ở căn cứ chung quanh, đặc biệt tập kích binh lính của chúng ta cùng học giả, cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Dùng chúng ta ở cái thế giới kia tạo thành giết hại, cũng không coi là thiếu à. Nhưng là cái này cũng không có thể thoát khỏi thế giới ban đo ra địa phương thổ dân hiểm nghi. Bọn họ có lý do gì tới tập kích người chúng ta? Chúng ta trước mắt mới ngưng cũng không có cùng bọn họ tạo thành bất kỳ lợi ích lên mâu thuẫn. Ngược lại cho bọn họ mang tới liên tục không ngừng chỗ tốt. Nói tới chỗ này, tên này nghị viên mình cũng nhìn không được bật cười. Bởi vì ở văn minh lên ưu thế cử lớn, bọn họ có thể dùng vô cùng là giá rẻ hàng thủ công nghệ ở thế giới ban đo ra lên đổi lấy đến chân quý tài nguyên khoáng sản cùng năng lượng tài nguyên. Hắn lời đổi coi là đến gần gấp vạn lần. Cướp ngân hàng cũng không có theo di công người giao dịch tới cũng nhanh. Ai biết được có lẽ là bọn họ phát hiện chúng ta đối với bọn họ ác ý, chuẩn bị đối với bọn họ phát động chiến tranh. Có lẽ là bọn họ phát hiện chúng ta bây giờ giao dịch to lớn nghịch kém ta có được hay không hiểu là thế giới ban đo ra bản xứ thổ dân đối với chúng ta sinh ra địch ý. Bọn họ chuẩn bị công kích trụ sở của chúng ta một vị người mặc quân trang. Tóc bạc hoa dâm cổ già bắt trước lau một cái cười gằn mở miệng nói. Quyêu Li An tướng quân. Ta cảm thấy cần phải nhắc nhở ngươi một chút. Trụ sở của chúng ta ở trước đây không lâu đã bị công kích ta biết. Chính là biệt hiệu là đi lại bom nguyên tử bắn giếng thổ dân thủ lãnh. Lúc ấy các ngươi những người này còn trực tiếp bỏ phiếu. Để cho căn cứ quan chỉ huy. Cách đó tên là An Vin chàng trai hướng cách đó thổ dân thủ lãnh nói xin lỗi đây là sự việc không có biện pháp. Dẫu sao là chúng ta vô lý ở phía trước ha ha. Hai cách văn minh bây giờ. Ngươi lại có thể theo ta nói phải trái. Các ngươi đang làm cười sao không có biện pháp. Thế giới ban đo ra bên trong ẩn núp không biết sự vật thật sự là quá nhiều. Cho nên chúng ta chỉ có thể theo bọn họ nói phải trái một vị văn chất lịch sử nghị viên. Gỡ xuống gác ở trên sống mũi mắt kính xoa xoa. Thần thái nhàn nhã. Ẩn núp không biết sự vật. Ha ha. Chỉ cần các ngươi có thể phê chuẩn quân đội điều động. Ta nguyện ý tự mình xung phong ở tiền tuyến. Mang quân đội mới vừa san bằng thế giới ban đo ra. Lau đi hết thảy có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp sinh vật Quyêu Li An tướng quân. Huyên hoang liền không cần nói nhiều. Nếu như chúng ta thế giới thật giúp đỡ quân đội làm đến bước này. Như vậy kinh tế của chúng ta hệ thống ếp sẽ tan vỡ. Mấy triệu tên quân nhân đem ở thế giới ban đo ra chết trận. Lại là cách này một loại lời bàn. Thế giới ban đo ra không thể nào xem các ngươi thiết tưởng như vậy nguy hiểm không thể nào Quyêu Li An tướng quân. Ngươi nói cho ta. Chúng ta từ ở thế giới ban đo ra thành lập vậy một tòa căn cứ tân tiến sau đó. Hướng cái thế giới này bắn nhiều. Ít viên vệ tinh lại phát nhiều ít cái tham chắc khí nhưng là kết quả thế nào chúng ta liền thế giới ban đo ra rốt cuộc có bao nhiêu. Cũng không có dò xét ra tới một vị ăn mặc trường bào người đàn ông trung niên đứng lên. Nhìn vị này ưng phái tướng quân. Giọng nghiêm nghị dày hắn. Chúng ta dùng thời gian trong 3 năm. Liền một phần nhất đơn giản thế giới ban đo ra bản đồ cũng không có vẽ chế ra. Dưới tình huống này. Ngươi lại có thể theo ta nói thế giới ban đo ra không có chúng ta thiết tưởng như vậy nguy hiểm. Ngươi trong đầu chứa đều là nước sao cái thế giới này so chúng ta thiết tưởng còn nguy hiểm hơn sau khi nói xong. Tên này học giả vậy nhị viên. Ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở chủ vị nhị trưởng. Ta ý kiến vĩnh viễn đều không đổi. Ta phản đối với thế giới ban đo ra chọn lựa hành động quân sự. Đây là để cho binh lính của chúng ta đi chết. Nhưng là chỉ dựa vào giao dịch. Chúng ta lấy được nhiên liệu còn xa xa không đủ. Chúng ta phải lấy được càng nhiều hơn vinh. Mỏ sắt. Duy nhất lấy được loại này mỏ sắt phương pháp. Cũng chỉ có thể là đối với di công người phát động chiến tranh. Nhị trưởng nghe được vị nhị viên này trả lời sau đó. Giống vậy vậy nói ra hắn không biết làm sao. Hoặc giả nói là bọn họ cái thế giới này văn minh không biết làm sao. Các ngươi cũng hẳn biết. Di công người ở địa điểm bên trong hàm chứa số lượng khổng lồ. Vinh. Mỏ sắt. Chúng ta chỉ cần công chiếm 3 cái di công người bộ lạc. Chúng ta thế giới nhiên liệu nguy cơ liền có thể lúc này biến mất cho nên chúng ta phải phát động chiến tranh đồng dạng là một vị người mặc quân phục thanh niên. Hắn như đinh chém sắt lên tiếng nói. Ánh mắt bên trong tràn đầy nóng như lửa. Hắn bây giờ ngồi ở vị trí này trên căn bản đã tiêu hao hết gia tộc lực lượng. Nếu như là thời kỳ hòa bình mà nói. Hắn còn muốn tấn thăng. Cũng chỉ có thể dựa vào chịu đựng lý lịch. Nhưng nếu như là thời kỳ chiến tranh, hắn có thể bằng vào chiến công nhanh chóng tấn thăng. các ngươi là tên điên sao, các ngươi muốn kéo chúng ta văn minh rơi vào đến vực sâu bên trong. Vạn kiếp bất phục sao, Ha Vin nhị viên. Không nên khích động. Ngài nói được quả thật không sai. Thế giới ban đo ra bên trong tràn đầy rất nhiều không biết mà vừa thần bí nguy hiểm. Nhưng là những nguy hiểm này theo dò xét của chúng ta tới xem. Cũng đều là các loại cường đại đến không thể tưởng tượng nổi sinh vật. Mà bị chúng ta chọn làm mục tiêu bản xứ thổ dân, bọn họ trình độ uy hiếp thật ra thì tương đối mà nói không hề cao. Trước mắt mạnh nhất một vị chính là cái đó bị đặt tên là đi lại bom nguyên tử bắn giếng tồn tại. Hắn đích xác rất mạnh. Nhưng là mạnh hơn nữa. Hắn có thể ngăn cản quang vinh chiến hạm một phát chủ pháo sao? Ta đề nghị. Điều động quân đội đối với căn cứ tân tiến chung quanh 100 cây số trong vòng phạm vi di công người bộ lạc tiến hành quét dọn. Chúng ta hẳn dừng lại theo đám này nguyên thủy xanh ra tinh tinh giao dịch. Những thứ này xanh ra tinh tinh hẳn ở địa phương là vườn thú. Là phòng thí nghiệm bàn giải phao. Còn có diệt tuyệt sinh vật kỷ niệm quán hiện tại bắt đầu. Kenny Sled nghị viên đề nghị tiến hành bỏ phiếu biểu quyết tán thành tán thành. Vĩ đại ô nhĩ vương. Ngài trung thực người làm Ellen ở chỗ này hướng ngài hỏi thăm sức khỏe. Muzia ngồi ở hắc diệu thạch ngai vàng. Mặt không cảm giác nhìn phía dưới một mực cung kính quỳ sát nữ tiến sĩ. Hắn cuồng nhiệt tư thái theo hắn đã từng thấy qua những cái kia tín đồ cuồng nhiệt vô cùng làm tướng tựa như. Có chuyện gì không Ellen? Muzia không có ngăn cản cái này một vị gì giới người phụ nữ đối với hắn màng bái. Dẫu sao hắn bây giờ đã có lòng lợi dụng gì giới người đối với hắn tín ngưỡng. Vĩ đại ô nhĩ vương. Ta tới lần là muốn hướng ngài nói lên hạng nhất thỉnh cầu. Nữ tiến sĩ Ellen cắn răng. Sau đó đem nàng những thứ này thời gian suy tính dự định nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Ta muốn hướng ngài thỉnh cầu. Để cho ta trở lại căn cứ. Sau đó trở lại ta thế giới. Ừ, Muzia hé mắt. Sau đó cười lên. Ellen. Ngươi là một người thông minh. Ngươi hẳn biết ta bây giờ là không biết thả các ngươi bất kỳ một người nào rời đi Vân Kiến Phong. Ô nhĩ vương, ta hướng ngài nói lên cái này hạng thỉnh cầu cũng không có ý khác. Nếu như có thể. Ta muốn cả đời nhất thế cũng hầu hạ ở bên cạnh ngài. Nhưng là như vậy nói. Đối với ta đồng bào mà nói, thật sự là quá mức ích kỷ. Bọn họ căn bản cũng không biết ngài sức mạnh to lớn. Ta muốn ta đồng bào tuyên dương ngài tồn tại. Ellen nói ra mình dự định làm một nắm giữ kỹ thuật nồng cốt, cùng một chút nhân vật lớn lui tới dày đặc nàng. Biết rất nhiều bí ẩn tin tức. Ví dụ như nàng cũng biết nàng văn minh đã đối với cùng di công người giao dịch mà lấy được nhiên liệu mỏ sắt số lượng càng ngày càng bất mãn. Hắn thế giới. Mỗi một đoàn thể đều mong mỏi mình chính phủ có thể lấy được đến càng nhiều hơn nhiên liệu mỏ. Mà tiếp tục như vậy. Chiến tranh ức sẽ bùng nổ. Mà đây là hắn không muốn nhìn thấy. Ta biết ý ngươi. Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Ngươi sau này sẽ thành tựu ta phát ngôn viên. Trở lại ngươi trên thế giới đi. Muzia ngồi đàng hoàng ở trên ngai vàng. Gật đầu một cái. Ngay tại lúc này. Một cổ sợ hãi đột nhiên ở hắn trong lòng hiện lên. Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 934 đề nghị mời lưu lại chăn chối bát ly. Ngươi chuyến này cùng thiên người ngoài giao dịch đổi được chút gì thần thần bí bí như vậy. Một đội tử mới vừa từ tinh văn minh căn cứ tân tiến bên trong đi ra đội ngũ bên trong. Một vị di công người có chút hiếu kỳ nhìn mình đồng hành một vị đồng bạn. Hì hì, ta cho con trai ta chuẩn bị một ít lễ vật, hắn lập tức phải trưởng thành. Nghe được đồng bạn mình câu hỏi, Bát Ly có chút thật thà cười hai tiếng. Lễ vật gì khỏa được kín như vậy, đồng bạn có chút hiếu kỳ đánh giá Bát Ly sau lưng bọc. Không có gì. Chính là một ít thông thường đồ chơi nhỏ mà thôi, Bát Ly cười khan hai tiếng. Đưa tay sờ một cái sau lưng bọc ra thú. Vậy hắn dùng mình nhiều năm săn thú thu hoạch tích góp theo xứ lạ người đổi lại đồ. Rất nhanh. Cái này một chi đội ngũ liền trở lại bộ lạc của bọn họ. Mà làm Bát Ly leo lên cây phòng. Tìm được mình con trai thời điểm. Phát hiện mình nhi tử đang cần củ luyện tập thổi mũi tên. A ba, ngươi trở về đang luyện tập thổi mũi tên di công. Người thiếu niên một mặt hưng phấn xem hướng mình phụ thân. Hắn biết mình phụ thân lần này đi xứ lạ người căn cứ mục đích là cái gì. Vì đổi lấy hắn vậy mong đợi đã lâu đồ. Tân, ta trở về thấy mình nhi tử vậy mong đợi ánh mắt. Bát Ly cười lên. Sau đó hắn lấy xuống mình gánh ở sau lưng bọc. Đem mở ra. Lộ ra một cái sáng màu bạc súng bắn tỉa bạc ưng vi hình súng bắn tỉa. Thấy mình phụ thân bọc bên trong mở ra lộ ra ván này súng bắn tỉa. Di công người thanh niên tân trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Bởi vì bọn họ khoảng cách xứ lạ người căn cứ khoảng cách rất gần. Cho nên bọn họ đối với xứ lạ người sử dụng binh khí khá vì rõ ràng. Mà trong đó bọn họ binh lính sử dụng các loại súng ốm. Uy lực tự nhiên cũng bị di công người nơi hâm mộ. Vì vậy thì có di công người hướng những loài người này hỏi có được hay không giao dịch loại uy lực này to lớn súng ốm. Mà đi qua Tinh Văn Minh một phen thảo luận sau đó, bọn họ cuối cùng đồng ý hướng di công người bán ra những súng ốm này. Bởi vì chỉ cần di công người mua súng ốm của bọn họ liền có thể cuồn cuộn không ngừng lấy được lợi ích. Phải biết, súng ốm viên đạn là sẽ hao hết. Mà súng ốm cũng là sẽ bởi vì nhiều lần sử dụng mà sinh ra mài tổn. Những thứ này chính là tiến hành lần thứ hai. Lần thứ ba giao dịch cơ hội. Di công người cũng không có kỹ nghệ cơ sở. Chế tạo những súng ốm này tương xứng viên đạn. Hơn nữa có làm súng ốm sinh ra phá hại tính mài tổn lúc đó. Có thể đối với bọn họ tiến hành chữa trị kỹ thuật. Huống chi. Những súng ốm này là bọn họ giao dịch cho di công người sử dụng. Muốn ở trong đó bố trí một ít căn bản cũng không ảnh hưởng súng ốm thông thường sử dụng thủ đoạn nhỏ. Thật sự là lại đơn giản bất quá. Thông qua bán ra viên đạn. Sửa chữa súng ốm. Tinh Văn Minh có thể tự di công văn minh trên mình liên tục không ngừng hút máu. A ba. Ngươi mua nhiều ít phát đạn di công người thiếu niên tân hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Không có đạn súng ốm. Chính là một cái cây nhóm lửa. Hoặc là nói liền cây nhóm lửa cũng không bằng. 500 phát Bát Ly có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Vẹn vẹn chỉ là quen thuộc súng ốm. Liền phỏng đoán phải dùng đi trong đó một nửa trở lên viên đạn. Mà chính thức sử dụng. Còn thừa lại căn bản cũng không đủ. Có chút thiếu à di công thiếu niên tân trên mặt lộ ra khổ não vẻ. Rất nhanh. Mặt hắn lên liền lộ ra vô cùng là lạc quan nụ cười. Bất quá không sao cả. 500 phát vậy đủ rồi. Chờ ta quen thuộc bạch ưng sau đó. Liền có thể mình săn thú. Đi theo những cái kia người xứ khác đổi lấy bạch ưng đạn. Bình bịch bịch thiếu niên tân bưng trong tay dài đến gần 2 mét màu bạc súng bắn tỉa. Đem hắn phụ thân ném trên không trung thạch đầu. Một viên tiếp nối một viên đánh bể. Mỗi một vị thành niên di công người đều là một vị kỹ xảo thông thạo thợ săn. Đối với thợ săn mà nói. Bắn là phải nắm giữ kỹ năng căn bản. Cho nên trải qua vô cùng là ngắn ngủi thích ứng tính bắn sau đó. Thiếu niên tân liền có thể làm được ở nghìn mét bên trong. 10 phát 9 chúng. Đây chính là di công người cùng bẩm sinh tới thiên phú. Cùng e ra si thế giới tộc tinh linh so với là tương tự. A ba, ta có thể mang bạch ưng theo ngài cùng đi ra ngoài săn thú. Làm dùng hết hắn phụ thân từ căn cứ bên trong mua gần một nửa viên đạn sau đó. Thiếu niên tân một mặt hưng phấn hướng phụ thân hắn nói. Ha ha. Nghe được mình lời của con, tên này trưởng thành di công người vậy sảng lãng phá lên cười. A ba. Ngươi xem. Vậy có phải hay không người xứ khác chiến hạm ngay tại lúc này. Đang ôm mình súng bắn tỉa. Thoải mái cười to thiếu niên đột nhiên một mặt kinh ngạc chỉ là hắn sau lưng của phụ thân nói. Ừ nghe được mình lời của con. Át Ly cũng là một mặt kinh ngạc quay đầu. Sau đó hắn thấy được 7 chiếc dài đến gần 50 mét chiến hạm trôi lơ lửng ở hắn bộ lạc bầu trời chỗ. Sứ lạ người phi thuyền làm sao chạy đến chúng ta tới nơi này bọn họ muốn làm gì phỏng đoán đến một màn này di công người nhíu mày một cái. Cảm giác được có chút không vui. Coi như là nguyên thủy xã hội. Là bởi vì là có. Phi hành đồng bạn tồn tại cho nên bọn họ vậy có chế không quyền ý thức. Nhưng là cái này đối với phụ tử rất nhanh liền biết rõ. Sứ lạ người phi thuyền chạy đến bộ lạc bọn họ lãnh địa bầu trời là muốn làm gì? Oanh cánh trắng đến đỏ lên chùm tia sáng từ phi thuyền bên trong bắn ra. Sau đó thẳng đánh vào bộ lạc bên trong. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt. Nổ kịch liệt chi tiếng vang lên. Tiếp theo. Mặt đất liền bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ liền đứng lên. Sứ lạ người. Chúng đây là đang làm gì nhìn trước mắt giống như địa ngục giống vậy tình cảnh. Bát Ly thân thể cũng khẽ run đứng lên. Coi như là đầu lại ngu xuẩn. Lại cũng không có khai hóa. Hắn cũng biết sứ lạ người đang đối với hắn bộ lạc làm đặc biệt không tốt sự việc. Bọn họ đang công kích bộ lạc của mình. A ba. Bọn họ đang công kích chúng ta bộ lạc trong tay cầm súng bắn tỉa thiếu niên tân. Nhìn trước mắt cây cối ái mộ. Ngọn lửa cháy. Khói đen bốc lên hủy diệt tính cảnh tượng. Đôi mắt bắt đầu ứ máu đỏ lên. Hắn bưng lên súng bắn tỉa. Nhắm ngay sứ lạ người phi thuyền. Dù muốn hay không. Liền bóp cò. Bành đã bắn ra 247 phát đạn súng bắn tỉa vào giờ khắc này xảy ra dị biến. Hắn trên thân súng màu xanh nhạt năng lượng đường vân bắt đầu đỏ lên biến thành đen. Sau đó ầm ầm nổ tung. À nắm súng bắn tỉa thiếu niên vào giờ khắc này kêu thảm một tiếng. Hắn hai tay tại chỗ liền bị nổ gãy. Trước ngực máu thịt phiên quyển. Máu tươi đầm đìa. Tân thấy mình nhi tử ở khoảnh khắc bây giờ liền bị như vậy tai ác. Bát Ly vội vàng nhào tới. Đem mình nhi tử ôm vào trong ngực. Hắn phát hiện. Mình trên người con trai sinh mạng hơi thở đang nhanh chóng trôi qua. Sứ lạ người Bát Ly ngẩng đầu nhìn đang đối với hắn bộ lạc cuồng oanh lạm tạc phi thuyền. Trong mắt ra tức giận. Hối tiếc. Còn có vẻ tuyệt vọng. Cái này cầm bạch ưng súng bắn tỉa đột nhiên ra nổ thang. Liên lạc với sứ lạ người lúc này hành vi. Hắn biết chắc là bởi vì làm cho này chút sứ lạ người ở súng ốm bên trong làm tay chân. Bị các loại cực đoan tâm trạng bao phủ di công người Bát Ly. Lúc này duy trì rõ ràng lý trí. Ta nên làm cái gì, ta có thể làm gì, như thế nào mới có thể cứu về con trai ta. Ta phải làm sao mới có thể bảo vệ bộ lạc ta. Ô Nhĩ Vương mà đang ở hắn lúc tuyệt vọng. Một thân ảnh cao to không thể ức chế hiện lên Bát Ly đầu óc bên trong. Vị này trung thực ba giao di công người ở nơi này đang lúc tuyệt vọng. Nhớ lại vị kia ở xứ lạ người căn cứ hoành hành bá đạo tồn tại. Nếu như vậy một tôn cường đại Bát Đa là chúng ta bộ lạc tộc nhân nói. Như vậy những thứ này xứ lạ người căn bản cũng không dám vào công bộ lạc ta đi bởi vì mình nhỏ yếu mà hết sức cảm giác không giúp ba cách lời nghĩ như vậy đến. Nếu như ta cũng có thể có vị kia Ô Nhĩ Vương như nhau lực lượng cường đại nói mà đang ở vị này di công người. Bởi vì là bộ lạc của mình rơi vào hủy diệt tình cảnh. Nhi tử sắp bước vào tử vong. Đi qua một phen không chỗ dùng chút nào ảo tưởng cùng hối tiếc tự trách sau đó. Hắn nắm chặt trong tay trường mâu. Chuẩn bị đi theo bộ lạc của mình chết chung. Nhưng ngay vào lúc này. Một đạo kim sắc cầu vòng từ phương xa cực nhanh tới. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai vạch qua bầu trời mênh mông. Sau đó ngay tức thì liền đánh xuyên một vị di công người phi thuyền. Không khí tựa như đọng lại một nửa. Đang dừng lại liền hai ba cái hô hấp sau đó. Bị đánh thủng một lỗ lớn phi thuyền ầm ầm nổ tung. Đang nổ sinh ra diễm lửa bên trong. Vô số kim loại mảnh vỡ mang màu đen đuôi vết tứ tán tung tóe. Mà cho đến lúc này, kim hồng phá vỡ thở mạnh phát ra giống như sấm sét giống vậy tiếng nổ. Mới truyền đến Bát Ly trong tay. Mà đi đôi với thanh âm mà đến là cuồn cuộn đợt khí. Như vậy kinh biến sợ ngây người đứng ở phía dưới Bát Ly. Nhưng giống vậy vậy dọa sợ ngoài ra sáu chiếc đang điên cuồng phá hư di công người phi thuyền. Bọn họ đối với phía dưới cái này nho nhỏ di công người bộ lạc tàn nhẫn tàn sát vậy vì vậy mà cắt đứt. Mới vừa đó là vật gì một chiếc chiến hạm trên. Ngồi ở thuyền trưởng chỗ ngồi hạm trưởng có chút sợ hãi nhìn trước mặt toàn bộ tin tức màn ảnh. Hắn dư quang khóe mắt có thể thấy đã rơi xuống đến cả vùng đất hài cốt chiến hạm. Phải biết. Ở chiến tranh ban đầu. Bọn họ liền mở ra lớn nhất năng lượng lực phòng ngự trận. chiếc chiến hạm này hắn phòng ngự cấp bậc là cùng bị kích hủy chiến hạm vậy. Nói cách khác, nó cũng có thể bị công kích giống nhau kích hủy. Cảnh cáo thám thính đến cấp lãnh chúa trở lên sinh vật năng lượng phản ứng. Năng cấp phán định bên trong. Năng cấp phán định 100.000, cảnh cáo 100.000 là bản chiến hạm thám thính thiết bị vô cùng trị giá. Cũng không phải là thám thính mục tiêu sinh vật chân chính số liệu, đề nghị bây giờ hết tốc lực rút lui. Đột nhiên, một đạo đỏ được biến thành màu đen bên không ở chiến hạm chủ màn ảnh bên trong ném ra tới. Sau đó trí não thanh âm ở chiến hạm bên trong vang lên. Tăng thêm trên chiến hạm binh lính trong lòng sợ hãi tâm trạng. Thám thính đột phá vô cùng đáng giá, cấp lãnh chúa sinh vật đang nhanh chóng đến gần bên trong. Căn cứ tính toán, bản chiến hạm tốc độ không đủ để hoàn thành rút lui theo trí não báo cáo. Một đạo kim quang ở cho chân trời xa xa cuối sáng lên. Giống như xua tan hắc ám. Mang đến quang minh đông thăng ánh sáng mặt trời. Căn cứ tính toán, bản chiến hạm toàn thể nhân viên tích trữ tỷ lệ sống sót là 0001. Đề nghị xin đánh hạm toàn thể nhân viên tìm cách mình gần nhất số liệu phần cuối. Ở 3 phút bên trong, lưu lại 100 chữ trong vòng chăn chối. Bản trí não sẽ trong thời gian ngắn nhất đem các ngươi chăn chối truyền lên đến căn cứ tin tức máy chủ bên trong. Sau đó đưa về đến các ngươi thân thuộc trong tay. Song Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 935 phóng thích bán vì diện quân đoàn, ngươi cũng chưa có tốt hơn đề nghị sao? Nghe được trí não vậy vô cùng phong phú nhân tính hóa nhắc nhở, hạm trưởng tâm trạng hoảng mất, vỗ một cái mình hạm trưởng vì tay vịn. Dì thường tức giận gầm hét lên. Hắn ở trước khi lên đường lấy được mệnh lệnh, nhưng mà quét sạch một đám dì thế giới nguyên thủy tinh tinh. Mà bây giờ, hạm của hắn trở trí não nhưng nói với chết hắn. Có một vị vượt qua vô cùng đáng giá cấp lãnh chúa sinh vật đang hướng hắn tấn công tới. Hắn chạy trốn tỷ lệ có thể nói là không đáng kể. Bây giờ lại còn đề nghị hắn bắt chặt thời gian viết di thư. Thật đáng tiếc. Hạm trưởng các hạ, trước mắt mới ngưng. Ta không có bất kỳ được hữu hiệu đề nghị. Căn cứ năng cấp phân chia, cấp lãnh chúa sinh vật hắn năng cấp là 10.000 cỡ đó. Bây giờ đang chuẩn bị hướng ngài phát động công kích sinh vật. Hắn năng cấp đã đạt đến tham chắc khí hạn mức tối đa. Thực lực tối thiểu là cấp lãnh chúa sinh vật 10 lần trở lên. Như vậy chinh lịch, ngày cùng chiến hạm thành viên không có bất kỳ có thể còn sống, ta cũng biết. Căn bản cũng không chắc đúng thế giới ban đo ra phát động chiến tranh, lúc này đã rõ ràng biết mình không có bất kỳ sinh còn khả năng, hạm trưởng có chút hối tiếc nghĩ đến. Mà lúc này, từ trên đường chân trời xuất hiện màu vàng, giống như chân chính mặt trời như nhau, tản mát ra vô cùng vô tận kim quang, hướng bọn họ lan tràn tới. Lúc này bầu trời đều bị màu vàng bao phủ. Rồi sau đó, màu vàng kim sấm sét từ bầu trời bên trong đánh xuống. Đây là cái gì? Nhìn đã bị ánh sáng màu vàng bao phủ bầu trời, còn có bị màu vàng kim sấm sét tiếp liền đánh xuống xứ lạ người chiến hạm. Nắm trong tay trường mâu có sánh dối chuẩn bị đi theo mình bộ lạc chết chung Bát Ly hoàn toàn ngẩn ra. Là thần thủ sao? Như vậy chưa bao giờ nghe. Gặp nơi không thấy cảnh tượng kỳ dị, để cho vị này di công người không khỏi không tự chủ đem liên lạc với thần trên thân cây. Bởi vì ở hắn xem nhiều bên trong, chỉ có thần thủ mới có thể cho thấy như vậy thần kỳ cảnh tượng. Nhưng là rất nhanh, Bát Ly cũng biết mình sai rồi. Loại này giống như thiên phạt giống vậy cảnh tượng, cũng không phải là thần thủ ở hiện ra hắn uy năng. Đây là từ một vị cường đại tồn tại đưa tới. Giống như thực chất ánh sáng màu vàng từ chân trời cuối xuất hiện, sau đó xen lẫn thành một cái kim quang đại đạo, kéo dài đến hắn bộ lạc bầu trời. Rồi sau đó, một vị to lớn tồn tại từ kim quang trên đường lớn dậm chân tới. Bước chân nhìn như nhẹ chậm, nhưng trong thực tế, hắn bước ra một bước liền bước ra mấy cây số. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở gian, vị này to lớn tồn tại liền đi tới Bát Ly bộ lạc bầu trời. Mà lúc này, từ bầu trời bên trong phủ xuống sấm sét vậy vừa vặn đem 6 chiếc chiến hạm toàn bộ đánh thành sắt vụn, để cho nó rơi xuống đã hóa là phế tích đất khô cằn bên trong. tới trễ lúc này đạp không đứng Mujia nhìn phía dưới giống như địa ngục đất khô cằn một màn. Có chút bất đắc dĩ thở dài một cái. Ở nơi này bộ lạc bị công kích thời điểm, hắn liền lấy được đến từ thần thổ đưa tin. Sau đó hắn liền theo cảm ứng cực nhanh tới. Đương nhiên là bởi vì khoảng cách quá xa xôi. Làm hắn chạy tới sau đó, lập tức đem đất tinh văn minh chiến hạm toàn bộ đánh bể. Nhưng là cái này căn bản là không làm nên chuyện gì. Cái bộ lạc này đã bị phá hủy. Còn có một chút người sống sót Muvia đưa tay một chút. Sau đó ánh sáng màu vàng từ trong tay hắn rơi xuống. Quét qua cái này đã biến thành một phiến đất khô cằn địa khu. Tiếp theo, một cái lại một cái di công người hài cốt từ đất khô cằn bên trong bay ra. Những thứ này hài cốt bên trong còn kèm theo một ít lưu lại chút sinh mạng hơi thở di công người người sống sót. Mà những người may mắn còn sống sót này bên trong còn kèm theo mấy vị vô cùng là nhức mắt tồn tại. Đó là tại mới vừa sấm sét công kích bên trong còn sống sót tinh nhân loại. Bọn họ cũng bị Muvia bắt lại đi ra. Vĩ đại tồn tại, chúng ta khẩn cầu ngài tha, chúng ta nguyện ý hướng ngài sám hối, nguyện ý hướng ngài làm ra bồi thường. Mời ngài khoan thứ chúng ta khi thấy Muvia cao đến 5 mét, thân thể phân bố kim văn, giống như thần linh vậy to lớn tư thái trạng thái sau đó. Những thứ này may mắn còn sống sót tinh nhân loại liền bắt đầu hướng Muvia cầu xin tha thứ. Mà đối với những đất này tinh loại người cầu xin tha thứ, Muvia thì làm như không thấy. Tổng cộng có 978 tên di công người ở các ngươi pháo binh dưới bỏ mạng. Ta khoan thứ các ngươi. Bọn họ có thể vì vậy mà sống lại sao? Muvia thuần thục tinh ngôn ngữ sợ ngây người những thứ này cầu xin tha thứ loài người. Nhưng là hắn ngôn ngữ bên trong ẩn chứa ý nghĩa, vậy đánh nát những loài người này trong lòng thượng tồn may mắn tâm lý. Đáng chết gì giới thổ dân. Nếu như ngươi dám tổn thương chúng ta, ngươi sẽ chờ ở không thấy được bất kỳ sinh tồn hy vọng trong tuyệt vọng. Có loài người bắt đầu lên tiếng uy hiếp Muvia. Ta không có tư cách thay thế ta những cái kia mất đi đồng bào tới tha thứ các ngươi. Cho nên ta có thể làm được chính là đưa các ngươi đi gặp ta chết đi đồng bào. Để cho các ngươi đi cầu xin bọn họ khoan thứ. Đối với những thứ này đã rơi vào điên cuồng tuyệt vọng loài người uy hiếp, Muvia không chút phật lòng. Hắn ánh mắt rơi vào những cái kia di công người người sống sót trên mình. Những người may mắn còn sống sót này trạng thái đều không phải là rất tốt. Cụt tay chân gãy rất bình thường. Mà những cái kia nhìn như tứ chi hoàn hảo di công người, bọn chúng nội tạng đáy lòng vậy bởi vì mới vừa nổ mà sinh ra đánh vào mà bị tổn thương. Ở các ngươi hướng đi ta chết đi đồng bào tìm kiếm khoan thứ trước, dùng trước các ngươi sinh mạng tới tiến hành một lần không đáng kể tha tội đi. Muvia ánh mắt dừng lại ở may mắn còn sống sót không tới 10 tên tinh nhân loại trên mình. Sau đó giơ tay lên nhấn một cái. Ánh sáng màu vàng tràn ngập đến bọn họ trên mình. Sau đó lại nhanh chóng từ bọn họ thất khiếu bên trong dòng nước chảy ra. Mà theo kim quang phun trào, bọn họ thân thể nhanh chóng gầy đét khô đét. Mà từ bọn họ trên mình chảy kim quang phân biệt cũng bao phủ lên những cái kia may mắn còn sống sót di công trên người. Bọn họ thương thế trên người bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Muvia lấy một loại dị thường bá đạo phương thức, rút lấy những đất này tinh loài người sinh mệnh lực. Sau đó đem dung nhập vào bị thương di công trên người. Chỉ chốc lát sau, vài bộ trống giống đồ phòng hộ mang một đống bột từ bầu trời bên trong rơi xuống. Đây chính là may mắn còn sống sót tinh nhân loại ở trên thế giới này lưu lại sau cùng dấu vết. Còn thiếu chút nữa ước chừng không tới 10 tên nhân loại sinh mệnh lực dĩ nhiên là không đủ để khôi phục trước mặt hắn những thứ này người bị trọng thương. Mạc Thủy Á trên người kim quang cuồn cuộn, sau đó bắt đầu rút ra lấy dưới chân hắn cái này một phiến trung tâm bị đánh ra màu đen trống giống rừng rậm sinh mệnh lực. Vĩ đại Ô Nhĩ Vương, mời ngài mau cứu con trai ta. Mà đang ở Muvia cứu trợ những thứ này di công người thời điểm, một đạo mang vui sướng cùng mong đợi tiếng gọi âm ỉ từ phía dưới truyền tới. Muvia cúi đầu nhìn, nhất thời liền thấy một người trưởng thành di công người ôm một cái hai cánh tay gãy liệt, chỗ ngực máu thịt mơ hồ di công người thiếu niên. Quỳ xuống đất ngước nhìn bầu trời. Hướng hắn phát ra thỉnh cầu. Ngươi có thể nhận ra ta chỉ chốc lát sau. Mang hơn 20 tên vui sướng di công người đứng ở phế tích bên trong mu vi a. Ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn trước mặt tên này đang nhìn mình nhi tử cười ngây ngô di công người. Ta đã từng ở đó chút đáng chết xứ lạ người trong căn cứ gặp qua ngài một lần nghe được mu vi a câu hỏi. Bát Ly có chút sợ hãi trả lời. Nhưng là khi đó ta có thể theo bây giờ có rất lớn khác biệt thân thể cao đến 5 mét có thừa. Vẹn vẹn chỉ là thân cao chính là một người phổ thông di công người gấp đôi mu di tiếp tục truy hỏi. Ngươi là làm sao đem bây giờ ta theo trước khi ta liên hệ với nhau không có gì đặc biệt. Giống như là một loại minh minh cảm giác. Có một giọng nói ở tim ta lý nói cho ta. Ngài chính là Ô Nhĩ Vương. Giống như là thần thụ chỉ dẫn như nhau Bát Ly suy tư nói. Hướng Mu Di A miêu tả tại sao có thể đem hắn bây giờ theo trước khi tư thái liên hệ với nhau. Thần thụ nghe được thần thụ hai chữ. Mu Di A nhất thời rõ ràng. Liền không hỏi tới nữa. Đây là thế giới ý chí cách hiện hóa. Bất luận có nhiều ít chỗ thần kỳ. Đều không đáng lấy là quái. Đây là một loại so thần linh còn muốn siêu nhiên tồn tại. Phải biết thần linh vẹn vẹn chỉ là nắm trong tay thế giới quy tắc, tương đương với thế giới người quản lý. Mà thần linh một khi chọc giận tới thế giới ý chí, bị tước mất thần cách, đá xuống thần tọa, là chuyện đương nhiên sự việc. Dĩ nhiên, thần linh trên căn bản không làm được một điểm này. Bởi vì thế giới vậy cũng là có trạng thái yên lặng. Trên căn bản không biết cách hiện hóa. Mà cái thế giới này thế giới ý chí là thuộc về tương đối thanh kỳ. Bởi vì nó thật sự là quá mức sống động. Mà lúc này, ngay tại Mu Di A chuẩn bị đối với những thứ này di công người làm ra một ít đến tiếp sau này an bài thời điểm. Theo mới vừa gần như giống nhau như đúc sợ hãi ở hắn trong lòng vang lên. Đây là cầm ta làm đội cứu hỏa sao cảm giác được cái này cổ sợ hãi ngọn nguồn. Núp ở chuyển thế khu trong tim bổn tôn mở mắt. Mà khóe miệng vậy lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. À than thở thuộc về than thở. Nhưng là Mu Di cử động nhưng là vô cùng thực tế. Hắn hơi trấn an những thứ này may mắn còn sống sót di công người đôi câu sau đó. Thân thể hóa thành một đạo kim hồng phóng lên cao. Hướng cách nơi này gần đây một nơi bộ lạc bay đi. Bởi vì hắn phát hiện theo hắn giải cứu cũng đánh tan tinh hạm đội. Thế giới đối với hắn áp chế lần nữa thư giãn. Điều này đại biểu cái thế giới này đối với hắn dễ dàng tha thứ độ càng ngày càng cao. Nói cách khác, theo như vậy tiến hành tiếp, hắn bổn tôn không chỉ có thể từ hắn chuyển thế khu đi ra. Hắn thậm chí còn có thể mở ra bán vị diện. Thả ra bán vị diện bên trong quân đoàn. Đến lúc đó, hắn ở cái thế giới này bên trong chính là vô địch. Bất quá, muốn để cho thế giới đối với hắn dễ dàng tha thứ độ đạt đến loại này, khó khăn kia lớn được kinh người. Nhưng là độ khó thuộc về lớn, nhưng bây giờ tối thiểu có đem khả năng thực hiện. Cao treo ở di công người thế giới bên ngoài vũ trụ bên trong. Một chiếc bên trong chiến hạm mặt. Đã thành lần này đối với di công người quét sạch hoạt động tổng chỉ huy William tướng quân. Đang chủ trừ mãn trí đứng ở một cái to lớn màn ảnh trước. Trong quang bình triển khai chính là lấy căn cứ tân tiến làm trung tâm. Chu vi trăm dặm các loại tất cả bản đồ. Trên đó rõ ràng đánh dấu mỗi một cái di công người bộ lạc vị trí cùng bọn họ đại khái có sức chiến đấu. Vậy bây giờ những thứ này di công người bộ lạc ký hiệu bên cạnh. Đều có đến một cái ba chiếc biểu tượng. Điều này đại biểu bọn họ đều ở đây bị quân đội phái ra chiến hạm công kích. Cảnh cáo, không hề minh đẳng cấp siêu năng sinh vật tiến vào chiến trường. Hiện đã đánh rơi ta phương chiến hạm 7 chiếc xây dưa lúc 37 giây mời quan chỉ huy nhanh chóng làm ra điều chỉnh. Đề nghị rút lui ta phương tất cả chiến hạm. Giảm thiểu tổn thất Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 936 hỏng mất chiến cuộc điên tướng quân siêu năng sinh vật vốn là đang hứng thú rồi rào nhìn trong màn ảnh. Đang cùng với bước đổi mới chiến trường đồ tướng quân. Nghe được trí não đột nhiên phát ra cảnh cáo còn có đề nghị. Nhất thời liền lâm vào mơ hồ trạng thái bên trong. Cái này vậy là cái gì độ 37 giây đánh rơi ta phương 7 chiếc chiến hạm. Cái này so với cấp lãnh chúa sinh vật còn đáng sợ hơn nghe được chiến hạm báo cáo. Lúc này chiếc chiến hạm này bên trong thì có người phát ra kinh ngạc tiếng. Cầm vậy 7 chiếc chiến hạm bị đánh rơi trước khi hình ảnh cho ta đều lấy ra. Ta ngược lại là phải xem một chút. Rốt cuộc là thứ gì đánh rơi thuyền của ta rất nhanh. Lấy vậy bị Muzia dùng sấm sét đánh rơi 7 chiếc chiến hạm là thì giác thứ nhất hình ảnh xuất hiện ở cái này một chiếc soái hạm bên trong. Sau đó giống như thiên phạt giống vậy công kích xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Nhưng là màn này. Từ bắt đầu đến kết thúc cũng chỉ có thể nhìn được từ chân trời xuất hiện màu vàng. Cùng bị kim quang tô lên bầu trời. Còn có từ bầu trời bên trong đánh xuống sấm sét. Đây coi là cái gì? Lôi thần nổi giận sao? Có sĩ quan thấy cái này một màn kinh khủng. Thanh âm có chút run rẩy. Nửa đùa giỡn nói đến. Định là trong lòng mình sợ hãi bất an. Cái gì chó má lôi thần? Bất quá chỉ là một cái có mạnh hơn lực lượng siêu phàm quái vật mà thôi, liền đối phương là hình dáng gì cũng không thấy. Mấy phe liền bị đánh rơi 7 chiếc chiến hạm. Tâm tình phiền não không dứt, William tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tuyệt sẽ không thừa nhận công kích bọn họ là cái gì lôi thần. Nếu như hắn thật thừa nhận nói. Như vậy tầng dưới tinh thần của binh sĩ thật sẽ tan vỡ. Bởi vì thần là dùng để màng bái. Cung phụng. Cảnh cáo. Không biết siêu năng sinh vật đang hướng gan pha phân đội di động. Mời người chỉ huy hướng gan pha tiểu đội hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Không nên để cho bọn họ làm ra hy sinh vô vị mà lúc này. Trí não nhắc nhở tiếng một lần nữa vang lên. Bởi vì Muzia không che giấu chút nào mình hơi thở hành vi. Cho nên tinh văn minh có thể căn cứ thiết lập ở trên mặt đất các loại điều tra máy. Thám thính đến hắn đại khái vị trí. Hạ lệnh, mệnh lệnh gan pha chiến đội không tiếc bất cứ giá nào kéo cái này siêu năng sinh vật. William tướng quân không nhìn thẳng trí não nhắc nhở cùng đề nghị. Hạ thứ nhất mệnh lệnh. Hắn đem mình binh lính coi thành con mồi. Hắn muốn tụ họp chung quanh lực lượng. Tiêu diệt đầu này siêu năng sinh vật. Hắn không tin trên cái thế giới này sẽ hữu dụng vũ khí nóng không tiêu diệt được sinh vật. Hắn tin chắc. Trên cái thế giới này là tuyệt đối không có thần ta không tiêu diệt được mà nói. Như vậy nhất định là vũ khí nóng đường kính cùng đương lượng không đủ. Tướng quân các hạ. Nếu như ngài hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Gan pha chiến đội tất cả nhân viên chết trận tỷ lệ cao đến 99.9%. Trí não nhân tính hóa nhắc nhở ở nơi này trong bộ chỉ huy vang lên. Vì chiến tranh thắng lợi. Có chút hy sinh là cần thiết, loài người sẽ lấy bọn họ làm vinh. William tướng quân trầm mặt mở miệng nói. Không muốn lại cho ta loại này đề nghị. Ta mới là phát động cuộc chiến tranh này người chỉ huy tối cao cùng người quyết định. Rõ ràng hướng gan pha chiến đội truyền đạt ta ra lệnh. Nói cho bọn họ vùng lân cận chiến hữu sẽ ở lấy trong thời gian ngắn nhất chạy tới tiếp viện bọn họ. Để cho bọn họ không nên kinh hoàng sợ hạ đạt xong rồi để cho binh lính dưới quyền mình đi chịu chết mệnh lệnh sau đó. Vị này dã tâm bừng bừng tướng quân lại bắt đầu tập trung chung quanh quân đội. Chuẩn bị lấy tuyệt đối hỏa lực đánh chết đầu này nhảy ra phá rối siêu năng sinh vật. Nhưng là vị này tướng quân từ đầu đến cuối cũng không có thể rõ ràng, mình muốn nhằm vào rốt cuộc là một cái dạng gì khủng bố tồn tại. Đây là một vị đã bị chính mắt gặp qua hắn tồn tại loài người làm thần tới sùng bái tồn tại. Không thú vị tiện tay đánh ra một đạo quyền mang. Lăng không đánh bể một chiếc chiến hạm Muzia sừng sững ở không trung. Sau đó nhìn bên người. Nhìn đã hoàn thành một lần tiến hóa mị sát. Cái này một đầu cánh chim dương ra vượt qua 60 mét cử thú dùng đối với móng vuốt gầy ở trên một chiếc chiến hạm. Sau đó đem bên ngoài hợp kim trang giáp xé ra. Rồi sau đó đầu này có cả người sáng lạng màu lót đen kim văn vảy cử thú cúi đầu. Một đạo tản ra hủy diệt tính chập chờn phun hơi thở từ nó trong miệng xông ra. Bị nó phun vào chiến hạm bên trong. Đã hoàn toàn tiến hóa là long loại mị sát phun xong liền một phát phun hơi thở sau đó lập tức đập cánh. Rời đi chiếc chiến hạm này. Khi nó mới vừa lui cách một khoảng cách sau đó. Chiếc chiến hạm này nhất thời liền lăng không nổ lên, hóa thành một đống kim loại mảnh vỡ. Mà cũng là cái này phiến không vực bên trong cuối cùng một chiếc chiến hạm. Ngao Ô nhìn mình lấy được chiến quả, Mì Sát ngửa đầu phát ra một tiếng vui sướng gầm thét. Sau đó nó liền dẫn lấy lòng cùng giành công vẻ nhìn về phía Ngu Di A. Sau lưng cái đuôi không tự chủ vung vẫy. Ngươi tên này, không muốn theo ta chơi những thứ này giả. Cuộc chiến tranh này còn có đánh. Ngươi cho ta biểu hiện tốt một chút. Đến lúc đó tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Ngu Di A thấy điều này bản chất chính là liếm chó cử thú, có chút im lặng. Tên này là hắn theo thần thụ chỉ dẫn đi tới nơi này phiến không vực lúc đụng phải. Bởi vì nó tốc độ không có Mu Di A mau, cho nên làm Mu Di A giải quyết một chi tinh hạm đội sau đó, nó mới lững thững tới chậm. Dù sao lấy Mì Sát thực lực, nó tự nhiên cũng ở đây thần thụ dấu hiệu trong phạm vi. Mà đối với thế giới ý chí chiêu mộ, Mì Sát vậy không có cự tuyệt ý tưởng. Dẫu sao đây là tới từ thế giới mẫu thân mệnh lệnh, nó không có lý do cự tuyệt. Hưu hưu ở nơi này phiến không vực mới vừa khôi phục lúc an tĩnh, một đạo lại một đạo trong trắng thấu đỏ năng lượng pháo từ phương xa đánh tới, có chút từ Mu Di A bên người vạch qua, mà có chút trực tiếp đánh vào Mì Sát trên mình. Ngang đối với có cả người kiên định vảy rồng không có gì mà nói. Những năng lượng này pháo oanh ở trên người của nó, bất quá chỉ là cù lét ngứa thôi. Nhưng là như vậy công kích nhưng hoàn toàn chọc giận cái này một đầu bởi vì máu rồng tiến hóa mà đổi được cực đầu ngạo mạn cử thú. Vì vậy cái này con cử thú dương ra nó miệng khổng lồ, sau đó cũng trở về kính một phát màu tím đen, quanh quẩn sấm sét năng lượng phun hơi thở. Kinh khủng năng lượng phun hơi thở hoa phá trường không. Vẹn vẹn chỉ là từng lau chùi một chiếc chiến hạm, liền dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lực lượng bá đạo ăn mòn bị trúng mục tiêu chiến hạm bên ngoài trang giáp, sau đó trực tiếp nổ nòng cốt của nó khu vực. Mà đối với như vậy chiến quả, Mì Sát hiển nhiên cũng không thỏa mãn. Vì vậy nó vỗ vây cánh, hóa thành một luồng ánh sáng đen, đánh về phía tới đánh chiến hạm. Theo cái này một đống khoảng cách gần hành động có thể nói chậm chạp chiến tranh binh khí chơi cận chiến. Thật thảm đứng trên không trung động cũng không có nhúc nhích một cái Mu Di A. Cứ như vậy đang nhìn mình thú cưới. Xé ra một chiếc lại một chiếc chiến hạm. Sau đó kể cả trong đó loài người cùng chung hủy diệt. Như vậy kết quả, hắn tự nhiên không ngờ bên ngoài. Phải biết bây giờ Mì Sát sáng người theo những người trước mắt này loại nơi phái đi ra ngoài thông thường chiến hạm kém không nhiều. Dưới tình huống này, hắn chiến đấu kết quả dĩ nhiên là một mặt đổ. Những chiến hạm này chủ pháo liền Mì Sát miếng vảy phòng ngự cũng oanh không ra. Liên phá phòng đều không cách nào làm được. Dĩ nhiên là không muốn đàm luận cái gì đánh chết. Chạy mau. Lúc này không cách nào chống cự quái vật. Hết tốc lực thoát đi chỗ tòa này chiến trường, chúng ta phải còn sống cứu mạng à mụ mụ. Ta còn không muốn chết, chúng ta đối với nó công kích, trừ chọc giận nó trở ra, không có bất kỳ tác dụng. Rút lui nhưng mà, trưởng quan, bộ chỉ huy ra lệnh chúng ta cố thủ chiến trường. Nghĩ hết tất cả biện pháp kéo cái này con quái vật. Chúng ta phía sau còn có tiếp viện đến. Đi đặc biệt tiếp viện. Ngươi mù mắt sao, chúng ta chủ pháo liền nó ra cũng đánh không phá. Phía sau tiếp viện coi như lại hơn thì có ít lời gì, đang cho ta hết tốc lực rút lui còn muốn chúng ta tấn công bộ chỉ huy. Vậy một bầy heo la trong đầu chứa là cướp sao, bọn họ còn không có rõ ràng chúng ta đối mặt là một đầu dạng gì tồn tại, sao muốn tiến công. Sẽ để cho đám kia ngây ngô ở trên trời người mình lăn xuống tới tấn công đi, chúng ta không phụng bồi. Toàn hạm quân lính cho chúng ta nghe. Chúng ta không sợ chết, nhưng là chúng ta không có hứng thú mang các ngươi chết ở một con quái vật nước miếng dưới. Cho nên, bây giờ rút lui cho ta. Hết thảy tất cả hậu quả do ta một người gánh vác. Ở vào di công người thế giới ra soái hạm bên trong, Quillian tướng quân lắng nghe từ chiến tranh băng tần bên trong truyền tới các loại gào thét cùng gầm thét. Hắn sắc mặt bộc phát âm trầm. Bởi vì từ chiến tranh băng tần bên trong truyền tới giọng nói, mới bắt đầu cũng xen lẫn các loại đối với quái vật tuyệt vọng cùng không biết làm sao. Còn có các loại kêu cha gọi mẹ mất mặt thanh âm. Nhưng là theo hắn điều động quân đội đi vây công vậy một trước một sau phân chớ xuất hiện ở chiến trường bên trong siêu năng sinh vật. Chiến tranh băng tần bên trong truyền tới nhục mạ cùng gầm thét tiếng bộc phát khó nghe. Hơn nữa những thứ này ngôn ngữ nhục mạ đối tượng. Bất ngờ chính là hắn. Cuộc chiến tranh này người chỉ huy tối cao. Mà đây chút nhục mạ tiếng đầy đủ nói rõ cuộc chiến tranh này đã đổi thành một loại hình dáng gì. Tầng dưới chót tinh thần của binh sĩ đã hoàn toàn hỏng mất. Bọn họ tâm trạng bên trong tràn đầy tuyệt vọng, căm hận. Bọn họ phóng thích mình tâm trạng, nhục mạ bộ chỉ huy. Là bọn họ phát hiện bộ chỉ huy đang phái bọn họ đi chịu chết. Để cho bọn họ đi cùng hai vị căn bản cũng không có thể chiến thắng quái vật tiến hành tác chiến. Như vậy hậu quả sẽ để cho bọn họ đem mình mặt trái tình tự hoàn toàn chuyển tới cuộc chiến tranh này người chỉ huy tối cao trên mình. Ta thật có hy sinh một nhóm người, sau đó lấy giành thắng lợi ý tưởng. Nhưng là ta không có phái các ngươi tất cả nhân viên đi chịu chết dự định. Lắng nghe chiến tranh băng tần đối với hắn nhục mạ sau đó, William tướng quân trên mặt vậy lộ ra vẻ giận dữ. Hắn cũng không phải là đối với những thứ này nhục mạ hắn tầng dưới chót binh lính cùng các hạm trưởng tức giận. Mà là đối với cái này hai vị hoàn toàn thay đổi cuộc chiến tranh này thế cuộc hai đầu siêu năng sinh vật mà cảm thấy tức giận. Cuộc chiến tranh này. Không. Nghiêm chỉnh mà nói. Cái này vốn là chỉ là một tràng thí nghiệm quân đội chúng ta thi hành năng lực một tràng hoạt động quân sự. Căn bản cũng không có thể gọi chi là chiến tranh nhưng là làm cái này hai con quái vật xuất hiện sau đó. Cái này biến thành một cuộc chiến tranh. Một chàng chúng ta hoàn toàn thuộc về hoàn cảnh xấu chiến tranh. Ban đo ra tinh cầu. Thật đúng là khủng bố à. William tướng quân bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Nhìn như cả người tâm trạng tựa hồ cũng hỏng mất. Tướng quân hắn trẻ tuổi xinh đẹp sĩ quan phụ tá lúc này tiến lên trên mặt lộ ra quan tâm vẻ. Ta không có sao. William tướng quân vung lui vị này đi làm thêm tình nhân sĩ quan phụ tá. Sau đó trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng vẻ. Ta sĩ binh không phải nói ta không biết bọn họ đối mặt là dạng gì quái vật sao bây giờ ta hạ lệnh. Soái hạm chìm xuống. Tiến vào thế giới ban đo ra. Ta muốn đích mắt xem một chút. Rốt cuộc là một đầu dạng gì quái vật. Có thể đem ta sĩ binh sợ đến như vậy. Titan cùng Long Chi Vương 94 chương 937 chiếm đoạt chủ pháo thấy mì sát có một mình kiên quyết đương đầu tinh thông thường chiến hạm chủ pháo năng lực sau đó. Muzia liền trực tiếp cùng nó tách ra. Dọc theo một con đường khác tuyến. Phá hoại tinh loài người chiến hạm. Bất quá. Trong quá trình này. Muzia cũng vô tình hay cố ý giữa bắt đầu che giấu mình thân hình. Không bại lộ mình tư thái. Để cho mình tràn đầy khí tức thần bí. Hắn thường thường ở cứu cái kế tiếp bộ lạc người sống sót sau đó. Cái bộ lạc này may mắn còn sống sót di công người. Liền hắn là hình dáng gì cũng không biết. Chỉ thấy kim quang ùn ùn kéo đến lan tràn tới. Sau đó chiến hạm rơi xuống. Tiếp theo. Kim quang tiêu tán. Đây là Muzia cố ý mà thôi. Hắn muốn suy nhược tự thân cảm giác tồn tại. Quay lại tăng cường hắn thú cưới kiêm thú cưng ô meo vương cảm giác tồn tại. Sau đó để cho ở nơi này một trường kiếp nạn bên trong may mắn còn sống sót di tông người đối với ô meo vương cảm kích rơi nước mắt. Mà đây chuẩn bị cứu sau cảm an tình. Có thể rất dễ dàng chuyển đổi là nguyên thủy nhất tín ngưỡng sùng bái. Sau đó mị sát liền có tín ngưỡng lực. Cuối cùng. Ở kinh qua một đoạn thời gian tích lũy cùng lắng đọng sau đó. Mị sát liền có thể là phong thần làm chuẩn bị. Đến lúc đó mị sát thành công phong thần. Hết thảy cũng sẽ không giống nhau. Cả thế giới quy tắc cũng sẽ vì vậy mà hoàn thiện một bộ phận. Cái này giống vậy coi như là một kiện đối với thế giới mà nói rất có ít lời chuyện. Không sai. Phong thần phương pháp. Loại này cơ hồ ở Ezasia thế giới truyền kỳ đoàn thể bên trong. Cũng coi là mọi người đều biết bí pháp. Cái thế giới này sinh vật. Liền cũng không có cửa mò tới. Vị thứ nhất thần. Hắc. Ô meo vương. Ngươi thật đúng là chiếm tiện nghi lớn, nghĩ đến mình là ngày sau mị sát hoạch định đi ra ngoài thành tựu. Mujia khẽ cười một tiếng. Đối với cái thế giới này sinh vật mà nói, phong thần hẳn cũng coi là cao nhất thành tựu. Dẫu sao, lấy di công thế giới tài nguyên, bọn họ không có bất kỳ siêu thoát trở thành sử thi có thể. Ừ, đang ở trên trời bên trong dậm chân bên trong, không đếm xỉa tới kích hủy một chiếc lại một chiếc chiến hạm. Mujia ngẩng đầu vọng hướng bầu trời. Hắn thấy được một viên quả cầu lửa thật lớn đang từ trên trời hướng mặt đất rơi xuống. Từng đạo điều hình ngọn lửa từ nơi này quả cầu lửa bên trong chia liệt. Sau đó ở quả cầu lửa phía sau lôi ra một cái thật dài ngọn lửa đuôi vết. Quả cầu lửa thật lớn tản mát ra nguồn sáng, thậm chí đem một phe này bầu trời cũng đổi được sáng một ít. Trách vốn là đang muốn phát ra cảm thán, Mujia nhíu mày một cái. Hắn xoa xoa ấm đường. Không cần nhắc nhở ta, ánh mắt ta không có mù. Lớn như vậy đồ chơi mà ta thấy được, yên tâm đi, ta sẽ đem nó đập bể. Sau khi nói xong, Mujia trong lòng vậy cổ giống như đánh trống vậy sợ hãi cảm tiêu tán. Đây cũng là thần tốc, hoặc giả nói là thế giới ý chí đang nhắc nhở thúc giục hắn. Đây hoàn toàn không cầm ta làm người ngoài, Mujia có chút bất đắc dĩ bĩu môi. Thật ra thì cũng không cần như thế phiền toái, ngươi trực tiếp buông ra nơi có hạn chế, để cho ta bản thể đi ra. Những thứ này ta đều có thể giúp ngươi ung dung giải quyết hết, hoàn cảnh chung quanh không có bất kỳ biến hóa, chuyện gì cũng không có phát sinh. Ngủ say ở chuyển thế khu nơi buồng tim bổn tôn trên người quy tắc trói buộc như cũ. Hiển nhiên, thế giới ý thức đem hắn nói coi thành không khí, căn bản là lười được phản ứng hắn. Thích phiền toái, Mujia bĩu môi. Sau đó đưa tay ra hướng xuống hư bắt. Rồi sau đó một bụi gãy lìa khô một hướng lên bay lên. Mà ở bay lên trong quá trình, trên đó mạt gỗ không ngừng rụng. Mà làm cái này cây khô một rơi vào Mujia trong tay lúc đó, hắn đã biến thành một cây dài đến 6 mét có thừa trường mâu. Đùng đùng, Mujia cầm cái này cây khô một chế tạo mà thành trường mâu sau đó. Bởi vì huyết dịch hắn mà sinh ra đặc thù chất biến quang diệu lực hướng trường mâu lan tràn, đem bọc biến thành một cây quang chi mâu. Từng đạo hoàng kim lôi xà bạc vây quanh cái này cây trường mâu nhảy. Mà chuẩn bị xong ném vũ khí, Mujia ngửa đầu nhìn từ trên trời hạ xuống càng ngày càng lớn quả cầu lửa. Sau đó cầm cái này cây sấm sét chi mèo, hướng về phía quả cầu lửa khoa tay múa chân hai cái sau đó liền cánh tay dương lên, đem ném ra. Ùm ùm, màu vàng kim cầu vòng phóng lên cao, to lớn động năng lấy vô cùng ưu việt tư thái phá vỡ trước mặt thở mạnh, để cho hắn tại bầu trời bên trong hình thành một cái vô cùng nổi bật chân không xương mù hành lang dài. Cảnh cáo: kiểm tra khi đến phương siêu có thể sinh vật phát động công kích. Hắn hướng ta phương ném một cây trường mâu phát hiện thế giới ban đo ra trước. Cái này làm cho người nghe được thì phải làm bật cười, cảnh cáo nhắc nhở tiếng ở quang vinh cấp soái hạm trong phòng chỉ huy vang lên. Nhưng lúc này soái hạm bên trong không có một người sẽ bởi vì đạo này nhắc nhở mà có bật cười xung động. Bọn họ ánh mắt nghiêm túc, thậm chí có chút khẩn trương nhìn từ phía dưới cấp tốc bắn tới quang mâu. Hệ thống phòng ngự mở đến lớn nhất hạn độ. Không muốn hà tiện hoặc là có chút tiết kiệm, William tướng quân nhìn cái này một viên từ phía dưới cấp tốc bắn tới trường mâu, sắc mặt hơi phát trắng. Sau đó hướng về phía nhân viên làm việc trên tàu hét. Hắn từ không nghĩ tới mình lại có thể sẽ ở một cái nguyên thủy thế giới đụng phải cái này một loại tập kích. Báo cáo tướng quân, quang vinh chiến hạm tất cả phòng ngự đã toàn công suất siêu gánh vác vận chuyển, cho ta cầm chủ pháo phong tỏa công có thể mở. Chờ chiến hạm nhận chịu chắc lần này công kích sau đó, lập tức cho ta mở ra khải chủ pháo, cho ta đánh nát cái này con quái vật. Ầm, ngay tại William tướng quân lên suy nghĩ phản kích thậm chí tiêu diệt Mujia thời điểm, Mujia ném mà đến trường mâu vậy trực tiếp đánh vào quang vinh chiến hạm tầng ngoài năng lượng trên vòng bảo vệ. Thời gian liền tựa như dừng lại vậy, màu vàng kim trường mâu đánh vào quang vinh chiến hạm tầng ngoài năng lượng vòng bảo vệ trên. Lúc này rằng co một lượng tức sau đó, từng đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng sóng trùng kích hướng bốn phía lan truyền, tách ra bầu trời bên trong đám mây. Phòng ngự ở thấy Trường Mâu không có ở thời gian đầu tiên đánh nát chiến hạm năng lượng vòng bảo vệ, chiến hạm bên trong một số sĩ quan cùng các binh lính liền không nhịn được trước thời hạn hoan hô. Bởi vì ở bọn họ ý thức bên trong, loại này động năng binh khí giống như là ở tiếp xúc địch nhân thời gian đầu tiên lúc uy lực mới đạt tới lớn nhất. Chỉ cần đối phó mới bắt đầu công kích, phía sau liền không đáng để lo. Bọn họ quên đây là siêu phàm thế giới. Bọn họ cái gọi là thông thường có thể làm cho bọn họ ở chỗ này phạm xuống đủ để bỏ mạng sai lầm. Cho nên ngay tại bọn họ hoan hô thời điểm, vậy một cây vẹn vẹn chỉ là 6 mét có thừa quang chi mâu, ánh sáng đại thịnh, hắn chiều dài đột nhiên bành trướng gấp đôi. Tiếp theo, vô cùng là chói tai tan vỡ chi tiếng vang lên. Phịch quang vinh chiến hạm phía ngoài nhất năng lượng vòng bảo vệ bể nát. Mà tiếp theo chính là tầng thứ 2. Tầng thứ 3. Uy năng ở một cái chớp mắt bây giờ tăng vọt, Trường Mâu ở một cái chớp mắt bây giờ tiếp liền đột phá chiến hạm 3 tầng năng lượng vòng bảo vệ. Sau đó trực tiếp đánh vào chiến hạm thân hạm trên. Nổ kịch liệt vang lên. Cái này một chiếc chiều dài vượt qua 1.200 gạo chiến hạm. Ở nơi này một đảo công kích bên trong chấn động kịch liệt. Phòng chỉ huy chỗ ở sĩ quan đều ở đây một trận này bị chấn động lộ vẻ được chật vật không dứt. Đáng hận. Nếu như không phải là ở hạ xuống trạng thái nói, quang vinh chiến hạm phòng ngự tuyệt đối sẽ không bị đánh thủng. Thấy trên màn ảnh chiếu ra chiến hạm bị tổn thương bộ vị kỳ ý đồ, Quyêu Li An tướng quân có chút tức giận gầm hét lên. Ở hắn xem ra, Muzia đạo này khả năng công kích lấy được như vậy kinh người thành quả, hoàn toàn chính là ở thừa dịp người gặp nguy. Bởi vì bọn họ chiếc chiến hạm này đang cực nhanh hạ xuống bên trong, cho nên rất nhiều thông thường thủ đoạn công kích đều không cách nào sử dụng. Hơn nữa bởi vì chiến hạm đang cực nhanh hạ xuống lực lượng, hơn nữa bị cách này một chuôi quang chi mâu bản thân lực lượng, cách này hai cổ lực lượng lẫn nhau chồng lên nhau, sau đó tác dụng ở chiến hạm phòng ngự lên, cách này mới lấy được loại này chiến quả. Chủ pháo vũ khí vận hành hệ thống có hay không bị tổn thương? Không có. Cho ta lập tức phong tỏa phía dưới vậy con quái vật. Cho ta đánh nát nó, báo cáo tướng quân. Ngài vô cùng may mắn. Mặc dù chiến hạm đã bị đánh ra một cái lỗ thủng, nhưng là chủ pháo vận hành hệ thống cũng không có bị tổn thương trí não. Vậy nhìn như chúc mừng thanh âm vang lên. Cho ta phong tỏa, hắn tích đã phong tỏa. Chủ pháo chuẩn bị bổ sung năng lượng, chủ pháo trong bổ túc năng lượng, 1%, 2%, 17%, 56%, 87% bắn. William tướng quân chặt chẽ nhìn chằm chằm trước mặt màn ảnh, làm hắn thấy chủ pháo sung năng năng lượng cách đạt tới 100% sau đó, nhất thời hung hãn vung quyền đầu. Tựa hồ phải đem mình đoạn này thời gian bị mặt trái tâm trạng toàn bộ theo đạo này chủ pháo cùng chung phát xạ ra ngoài, hung hãn oanh ở phía dưới vậy đầu trên người quái vật. Thi hành chỉ thị, chủ pháo bắn oanh cao treo ở bầu trời bên trong, đang cực nhanh hạ xuống chiến hạm. Bất kể hậu quả, mở ra chủ pháo, sau đó hướng đứng ở giữa không trung bên trong Muzia bắn chủ pháo. Đường kính to đạt gần 10 mét to lớn chùm tia sáng từ trên trời hạ xuống, tựa như một vị vô hình người khổng lồ đâm ra trường kiếm trong tay. Quang vinh chiến hạm chủ pháo, tinh văn minh công khai hiển lộ vũ khí bên trong, uy lực mạnh nhất chiến lược cấp vũ khí một trong. Muzia ngước nhìn từ trên trời giáng xuống chùm tia sáng, trên mặt vẻ mặt ung dung không vội vã, không có một tia một hào hốt hoảng. Sớm ở chiếc chiến hạm này chủ pháo phong tỏa hắn thời điểm, hắn liền cảm ứng được. Mà hắn cổ thân thể này vậy điên cuồng hướng hắn báo hiệu. Đồng thời, còn có đến từ thần thủ nhắc nhở cũng ở đây hắn trong lòng vang lên. Hết thảy các thứ này tựa hồ cũng nói minh, hắn không cách nào bằng vào bây giờ cái này cái thân thể kiên quyết đương đầu quang vinh chiến hạm chủ pháo. Mặc dù các ngươi cũng cảm thấy không được, nhưng là ta cảm thấy ta có thể. Muzia nhìn đã sắp hạ xuống đến đỉnh đầu hắn pháo kích, đưa tay ra, sau đó năm ngón tay hướng lên dương ra. Tiếp theo, Một đạo lại một đạo thần văn từ bàn tay hắn trong lòng tràn ra, khắc ghi trên không trung, rồi sau đó xen lẫn thành một cái vô cùng huyền ảo hình tròn hình vẽ. Ta nhiều năm như vậy trận pháp cũng không phải là học uổng, giơ tay lên liền bện ra một cái đường kính cao lớn 20 mét pháp trận. Mu Di A khẽ mỉm cười, lấy yếu thắng mạnh, đối với một vị trận pháp tông sư mà nói, bất quá chỉ là cơ thao thôi. Ngay tại Mu Di A trong tay trận pháp mới vừa thành hình đang lúc, quang vinh chiến hạm chủ pháo thẳng đánh vào trong tay hắn pháp trận bên trong. Sau đó ở trong một cái chớp mắt này, Mu Di A trong tay pháp trận liền bắt đầu nhanh chóng khuyết trương, đồng thời tạo thành pháp trận từng cái thần văn đổi được vô cùng sáng chói chói mắt. Bất quá chỉ là một cổ không có sam tạp bất kỳ ý chí thuần năng lượng công kích mà thôi. Dùng loại này đơn thuần chất đống năng lượng tầng thấp công kích tiêu diệt ta, đây chính là ở cho ta đưa tư lương thực à. Thông qua trong tay xây dựng pháp trận, cưỡng ép nuốt chắc lần này chủ pháo công kích, Mu Di A ngẩng đầu, lộ ra hắn vậy một đôi đổi được vô cùng sáng chói hoàng kim đồng.